Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là một cái tập đặc biệt, thành ra là mình không có đọc tên hay là mình không có nói những cái giây phút ban đầu gì nữa, mà mình sẽ vào chuyện luôn mọi người ha. Thì hôm nay như tôi đề mọi người đọc được á, là tôi đề ngày hôm nay là tập là Vũ Mập gặp ma. 3-4 bữa trước là mọi người đã nghe được một hàng loạt những cái tập dự phòng, 4-5 tập dự phòng đó mình kể ra để mình sắp xếp thời gian, để thật ra mà không có đi công chuyện gì hết trơn á, mình nói xạo thôi chứ thật ra là mình đi chơi. Mình đi chơi cùng với lại vài cái người bạn của mình ha. Và trong cái chuyến đi chơi đó là mình đã gặp ma ở rất là nhiều những cái địa điểm. Cái lúc mà gặp ma thì đương nhiên mình sẽ bình tĩnh, mình giải quyết rồi, có gì một chút xíu nữa mình sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe. Nhưng mà mình có một cái cảm giác là giống như là khi mình làm cái nghề kể chuyện này, và họ giống như mình gặp, giống như là anh chị em ngồi đây ha, và nếu lỡ như có gặp Vũ Mập ngoài đường thì mọi người cũng sẽ Vũ Mập kia, rồi lại chụp hình rồi nói chuyện này nọ đồ vui vẻ. Có nghĩa là mọi người muốn gặp mình kiểu như vậy, có phải là gặp Vũ Mập ngoài đời kiểu như vậy ha. Thì mình nghĩ chắc là họ cũng giống vậy, nên thành ra là mình, ví dụ như một cái chuyến đi mà hôm bữa mình đi là 5 ngày 4 đêm, gặp một lần đi, mình gặp 2 lần đi thì nó còn được đi, mấy ngày nào cũng gặp hết. Hôm nay một cái kiểu kể chuyện nó khác mọi người ha, một cái kiểu kể chuyện của riêng bản thân mình, nó không có giống như cái chuyện của người ta. Bây giờ nghe nó không, chắc mọi người sẽ nghe không quen. Ngày nào cũng gặp hết, mà gặp ban đêm không, mà không gặp buổi sáng ha. Ngày nào cũng gặp hết thì nó phải có một cái lý do của nó, mà thật sự là mình không hiểu lý do tại sao. Chỉ có một cái giải thích đơn giản là chắc là họ gặp mình, mập này, mày kể chuyện ma này không, kiểu vậy, nên thành ra là họ muốn giống như là thôi nè, tao hiện ra nè, chắc là mày kể về tao cho khán giả nghe kiểu như vậy đó. Nên thôi bây giờ là không bắt gặp một cái lời nói ban đầu như vậy ha. Bây giờ thì mình sẽ vào chuyện. Để nói chính xác á, là mình đã đi chơi, nó rơi vào cái ngày buổi tối ngày 2 tháng 6 vừa rồi. Là mình mới vừa về ngày hôm qua, mình tổng cộng là 5 ngày. 2 tháng 6 tối hôm đó, để nói về chuyến đi chơi này, mình không phải là đi tới một cái điểm du lịch này nọ để mình chơi, mà những cái điểm đó thì mình đi rất là nhiều rồi ha. Thì lần này mình đi á, mình đi trên cái chiếc xe ô tô của mình, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ đi mướn những cái lều trại, bàn ghế, tất cả mọi thứ mình đi thuê hết luôn. Và sau đó là mình sẽ đi tìm những cái điểm nào mà có thể cắm trại được. Trong đầu mình không có xác định là cái chỗ đó là nó phải là thực sự là hoang dã hay là sao đó, kiểu như gọi là trong cái giới gọi là hạt kho đó, kiểu như khó khăn, thì mình không có muốn vậy. Mình tại vì chiếc xe của mình nó là một cái chiếc xe chạy thành phố thôi, chứ không có khả năng up-road gì nhiều đâu. Đó, thành ra là mình không có muốn đi vào đó. Thì trên mạng mình có tìm được vài cái địa điểm này nọ được ha, ở Phan Thiết, ở Nha Trang, rồi ở Đà Lạt. Đó, thì những cái điểm chi tiết một hồi nữa mình nói cho mọi người nghe. Rồi sau đó khoảng cỡ 4 giờ chiều là anh em bao gồm mình, một cái người bạn tên Tuấn của mình cũng đã từng xuất hiện trong cái kênh của mình luôn. Một cái bạn nữa tên là Phát, bạn này là người nhà của bên Như Như, kể chuyện ma Như Như, và một cái thằng em của mình. Còn thêm một bạn đi xe Honda nữa, nhưng bạn đó thì đi tới khi mà cái đêm đầu tiên thì bạn đó mệt và nó quay về rồi, thành ra không nói tới bạn đó ha. Đó thì tổng cộng trên xe mọi người biết là 4 anh em đi, có 4 anh em như vậy, và mình là giống như gọi là leader. Mình giống như gọi là trưởng nhóm vậy đó, tại vì mình có kinh nghiệm đi chơi ở Việt Nam nhiều ha. Rồi mình biết được cũng nhiều địa điểm, thành ra là anh em tất cả mọi thứ đều tin tưởng vào mình. Rồi. Sau khi đi chơi thì mình mới quyết định là cái địa điểm đầu tiên á, đó chính là Mũi Yến ở Phan Thiết, Mũi Né. Những bạn nào có từng đi chơi là sẽ biết được cái địa điểm này là người ta camping này nọ, cắm trại đồ rất là nhiều luôn. Anh em xuất phát đi á thì dính mưa, rồi cũng đi vòng vòng mua đồ, mua đạc, rồi lấy lều trại tại vì mình thuê mà. Thì cái lúc mà tới được thành phố Phan Thiết á, lúc đó thì nó cũng đã là 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Anh em cũng đã tính với nhau đó, thôi chắc kiểu này đi vô trong đó nó xa xôi quá, tại vì từ thành phố Phan Thiết tới đó là nó còn khoảng chừng hơn 40 cây nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mướn lều trại hết mấy triệu bạc mọi người. Mướn lều trại hết mấy triệu bạc là bây giờ tự nhiên lủi vô ở khách sạn, cái nữa nó tốn thêm tiền nữa, thôi làm gì. Đó nên thôi quyết định anh em đàn ông với nhau không mà, không có sợ gì hết trơn á. Không có sợ ăn cướp luôn nha, tại vì đàn ông đứa nào cũng ok hết trơn, mà cũng thủ một vài cái món mà phòng thủ ở trong xe nữa. Thì rồi quyết định thôi, lỡ rồi, bám theo kế hoạch bắt đầu đi tới Mũi Yến. Thì khi mà đi tới Mũi Yến á, thì đi một cái cổng, Mũi Yến nó có hai đường vào. Cái đường vào đầu tiên á, mình vào tới gần tới rồi thì người ta chặn lại, người ta không cho vô. Người ta nói là cái chỗ này nó thuộc dự án gì đó đó, người ta không có cho vô, anh em mày nọ không giải quyết được. Mình mới vòng qua cái đường kia, và cái anh đó anh chỉ nó, anh chạy lên trên cái đường màu trắng á, anh chạy chút xíu nữa anh thấy có cái bảng Mũi Yến có mũi tên quẹo vào, thì anh đi vào cái đường đó, đó là anh sẽ vào được tới cái Mũi Yến. Nghe nó rất là đơn giản, mình cũng lên xe, lúc đó là mình lái ha, mình cũng lên xe mình chạy. Thì mình chạy đến cái đường bầu trắng đó, mình chạy hoài chạy đâu khoảng chừng 2-3 cây số rồi mình vẫn không thấy cái bảng đó, không thấy cái bảng đó. Mà nghe hồi nãy cái ông kia ông chỉ là chạy chút xíu anh ơi, tới ngã ba anh quẹo vô chạy chút đỉnh là tới, khoảng chừng 1-2 cây số tới rồi. Mà mình đo theo công tơ mét xe hơi của mình là mình chạy gần 5 cây số rồi mà mình vẫn không thấy cái bảng ở đâu. Nhưng mà nó có duy nhất mỗi con đường quẹo vào. Thì mình mới nói với thằng bạn của mình nó ngồi kế bên nó, ê Tuấn ơi, chắc cái đường đó đó, chắc cái bảng nó nhiều khi là người ta tháo ra hàng sau đó đó. Lúc đó thì mình nói với mọi người là nếu mọi người ở trường hợp đó thì mọi người chỉ nghĩ 100% là cái con đường đó thôi. Rồi ok, anh em quay lại. Quay lại bắt đầu mới tiến vào trong cái con đường đó. Mỗi con đường nó cực kỳ khó khăn, và mình phải đưa cái giới hạn cái chiếc xe mình nó lên gọi là khủng khiếp luôn á. Nó nào là nó cát, nó lầy này nọ đồ. Và lúc đó là mình đã có linh tính trong đầu, mình chết bà rồi, không biết đi vô đây là có cái đường ra hay không. Là cái linh tính mình mách bảo mình rồi đó nha. Lúc đó cũng vẫn chưa có nghĩ là ma cỏ gì đâu, thật sự. Rồi thì đi từ bầu trắng đi vào đó độ khoảng chừng mình nghĩ là ước tầm khoảng chừng 2 cây số, mà con đường đó rất là khó, bò không, bò 5-7 cây số trên 1 giờ không, đi vào đó và nó tối thui, không một nhà dân, không một ánh đèn, tất cả mọi thứ là nhờ cái đèn xe hơi của mình hết. Bắt đầu khi mà đi vào bắt đầu là mở cửa kính xuống mà ha, bắt đầu mới nghe được cái tiếng biển nè. Sắp tới được cái bờ biển rồi. Thì bắt đầu chạy chút xíu thì nó cát nó càng ngày nó càng nhiều. Lúc này là cũng do các bạn phát, thì bạn chạy một hồi nữa, bạn đi xe Honda, bạn đi trước, bạn dò đường cho mình để mình đi xe hơi, mình đi phía sau. Thì chút xíu nữa á, cái chiếc xe Honda của bạn bị dính lầy, bắt buộc mình đi đằng sau đít, mình phải thắng theo luôn. Mình phải thắng lại một cái, mình dừng cái chiếc xe lại một cái rồi, đó là cái kinh nghiệm mình yếu á. Thì khi mà dừng lại rồi, chiếc xe Honda nó ra khỏi được cái vũng lầy và xe mình bị mắc lầy. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một cái đoạn video mình mắc lầy thế nào nha. Không tất cả những cái hình ảnh mình chèn vô ngày hôm nay đó, hôm nay là có chèn hình ảnh luôn, nhưng mà nó không có ma cỏ gì đâu, mọi người yên tâm đi. Đó, thì mọi người sẽ thấy cái video cái bờ biển như vậy ha. Lúc này hình như là mình nhớ là khoảng cỡ 5-6 giờ sáng rồi. Đó, thì mắc lầy cái chỗ đó đó. Anh em xuống tàu tới nói ngang rồi, đào bới này nọ, đầu tìm đủ mọi cách để mà cho cái chiếc xe đó đi lên. Mọi người coi cái video, mọi người thấy á, cái điều mà mình sợ nhất á, là mình sợ cho tới gần sáng sớm á, là sóng biển nó đánh vô á, là nó tràn vô trong xe, là coi như là dục chiếc xe dưới biển luôn. Chiếc xe nó trôi ra biển luôn là chết, tài sản lớn lắm. Rất là lo, nhưng mà tới khoảng chừng 2 giờ rồi, 2 giờ mấy rồi, anh em làm, nó nói là mồ hôi mồ cây nó đổ dữ lắm rồi, thôi không được rồi. Chắc là sáng mai rồi, tính gì tính, lúc đó là trong đó nghe, không có sóng điện thoại, không có một bóng người nào luôn nha mọi người nha, một cái bãi biển nó hoang sơ khủng khiếp luôn, không có một bóng người nào hết trơn. Rồi anh em quyết định thôi, hạ liều trại xuống để ngủ đi, ngủ chứ bây giờ mệt lắm, giờ mệt rồi ngủ tới sáng mai tới đâu thì tới. Rồi sau đó mới dựng cái lều, không biết để mình kiếm hình ảnh mình chèn, nếu có nha, nếu không có thì mọi người sẽ không thấy được đó, những cái hình ảnh như vậy. Rồi anh em mới chui vô nằm ngủ, thì lúc này bắt đầu là có vài bạn ngủ, bạn Tuấn ngủ nè. Bạn tên là Pha ngủ nè, thằng em mình, thằng Huy nó cũng nằm ngủ vào, còn cái mình với thằng Phát nó ngồi. Tại vì thằng Phát á, là nó cũng bạn thân với mình á, là nó cũng là dân tài xế. Nếu anh em cũng ngồi cũng ráng nhìn nghiên cứu làm sao coi bây giờ bốc cái chiếc xe nó lên. Chứ bây giờ không để mai sóng biển đánh vô là chết. Đó thì ngồi hai đứa ngồi suy nghĩ đủ thứ cách nấu mì gói ăn này nọ đồ tới khoảng cỡ 4 giờ mấy sáng. Đó thì bắt đầu Phát nó mới chui vô trong lều nó ngủ, nó nằm chung với thằng Huy. Còn mình thì ngủ chung liều với làng Tuấn. Lúc đó thằng Phát nó vẫn chưa ngủ đâu. Mà mình cũng nằm bên đây kế bên Tuấn, mình cũng chưa ngủ luôn. Thì mình mới nằm mình lo đó mọi người. Nhớ vợ, nhớ con, trong khi mới mấy tiếng đồng hồ trước mình nằm ở nhà với vợ với con sung sướng, máy lạnh tùm lum tùm le. Bây giờ ở bãi biển hoang vắng hoang sơ rồi gặp một cái tình huống mình nó lúc đó là cái mình rất là nản luôn. Mình nói cái xe mà bốc cái xe lên rồi là đi về với vợ con chứ không có đi chơi gì nữa, trời nó nản lắm. Thì mình đang nằm như vậy nè, trong một cái lều xung quanh đó tối thui nha mọi người nha, và ở phía trước lều nó có một cái ánh đèn giống như cái ánh đèn trước mặt mình nè, mình đưa cái tay mọi người thấy không, đó là cái ánh đèn nó chiếu giữa cái tay làm cái bóng trên mặt mình nè, thì nó giống như vậy. Thì mình đang nằm như vậy á, mình thấy cái lều á nó tối lại giống như cái mặt mình nè, tối lại một cái xong nó sáng lên đó, giống như là quơ quơ như vậy nè. Thì mình cũng bình thường thôi, tại vì lúc đó trong đầu, trong cái tâm trí của mình chỉ nghĩ làm sao để cứu cái chiếc xe lên thôi. tại vì mình sợ hư, mất xe hư xe rồi nọ đồ nó tùm lum tùm la hết trơn á, nhưng thành ra là mình không có để ý tâm chuyện ma cỏ gì hết trơn á. Cứ bắt đầu nó đi tới lui hoài, nó cứ làm mọi người nhìn cái mặt của mình nha, nó cứ gì nè, à, nó cứ qua lại, nó cứ chớp và tắt, chớp và tắt hoài à. Mà tại vì ở trong cái miếng lều á là nó có một cái dạng giống như là gọi là cái lưới chống mũi á đó, mình kéo qua rồi thành ra là nhìn bên ngoài nó tối thui, nhìn đúng cái ánh đèn thôi hàm. Thì mình mới bực quá, mình bực mình quá đi đó, mình mới nói thằng nào mà cứ đi tới lui hoài đó, nó đang nằm trong đây đang suy nghĩ cái cách để mà kéo xe lên mà tao bay cứ đi tới lui hoài vậy. Thì lúc đó bắt đầu Phát bên đây hằng lúc đằng Quy ngủ lại gì, thằng Phát nó mới nói là mày khủng mày, nãy giờ có ai tới lui đâu, tao đang nằm trong đây nè. Thì lúc đó mình mới sực nhớ tới là hồi nãy giờ mình không nghe tiếng bước chân. Mọi người biết không, mình cái lều của mình đó là mình cắm ở trên cát luôn, mà đi cái bước chân lên cát mà với cái tốc độ rất là nhanh, mọi người tưởng tượng là đi nhanh vậy nè, cứ phục nhưng mà đi rất là nhanh luôn, và mình không có hề nghe tiếng bước chân. Thì tự nhiên ngay cái khoảnh khắc lúc đó đó, mình nghĩ trong đầu mình nói thẳng luôn nha, chết mẹ gặp ma ta. À, tự nhiên tại vì ngay từ đầu tới luôn là mình không hề nghĩ cái chuyện ma cỏ mấy mấy trong đầu hết trơn á, nó mệt mỏi, nó cực khổ rồi, nó lo lắng xe cộ, không có cái thời gian, không có cái chỗ trống để nhét con ma vô luôn. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi rồi tự nhiên nó hiện ra như vậy, bắt đầu là mình cũng hơi lo ha, mình nói trời ơi không lẽ bây giờ dân đi kể chuyện ma cũng nghiệp dư đi, chưa gọi là chuyên nghiệp đi, cũng có sơ sơ khoảng cỡ 900+ tập với lại 400,000 người, tự nhiên bây giờ bị ma nó hù. Nghĩ tới đó cái nó cũng hơi mắc cười, chứ sợ thì cũng không có sợ đâu, tại vì năm anh em ở đó rồi cũng không có gì để mà lo lắng lắm hết trơn á. Cái mình cũng cười nói chúng ta ma cỏ nữa rồi, mình nhớ mang máng cũng có đã từng kể khu vực này cũng ma cỏ cũng nhiều. Đó là cái tập mà gặp ma ở Mũi Né đó, cái tập gì, tập 4, tập 5 gì mình kể là mình kể ở gần cái khu vực đó luôn á mọi người. À, nó ghê vậy đó. Cái rồi mình cũng nằm, mình nói thôi bây giờ ma cỏ không mình vấn đề. Vấn đề bây giờ chiếc xe nè, ngày mai đi lên này nọ rồi nè, không sao hết trơn. Mình nằm chút xíu mình gác cái tay anh tráng rồi, bây giờ mình gác cái tay mình che con mắt như vậy nè, để cho nó đừng có chớp tắt nữa đi. Thì tự nhiên mình đang nằm khoảng cỡ 5-7 phút nữa, nghe cái tiếng cười mọi người. Nó nhỏ lắm nha. Cái tiếng cười nó rất là nhỏ và không biết là tiếng cười, thật sự mình nói là không có biết là tiếng cười của con trai hay con gái, mình không biết luôn. Nó cứ cười ha ha ha như vậy đó, là không có nhận ra được là nam hay nữ. Mà mọi người kiểu như là mình bật mình ngồi dậy liền nha, không phải là mình nghĩ về ma mà là mình nghĩ về con người bình thường á. Tại vì trong lúc đó anh em nói với nhau thôi, bây giờ á đợi dân làng chài đồ, người ta đi ngang đi, mình nhờ người ta chạy ra ngoài kêu máy cài hay kêu cái gì đó kéo xe lên. Là lúc đó mình nói mình gặp con người, nếu mà mình kiếm được con người nào đó mình nhờ giả mình rất là mừng, tại vì điện thoại không có sóng mà. Đó, cái bắt đầu ha, mình bực mình ngồi vậy mình kêu phát chạy ra coi có ai vòng nữa kìa. Thằng Phát nó cũng nản lắm rồi, nói chung là anh em ai cũng mệt mỏi trơn rồi, nó cũng làm biếng, nó ngồi dậy này nọ đồ, nó cái gì vỗ. Làm tôi đang nằm phê này nó mệt mỏi nó. Trời ơi, tao nghe tiếng cười nọ đồ, có ai gần đây kiểu dân ăn nhậu á, cười giỡn nhau á, để nhờ người ta, để người ta có máy cài đồ người ta kéo lên. Nó tiếng cười gì đâu, nãy giờ tao nằm tao có nghe tiếng cười gì đâu. À, cái bắt đầu mình cũng chui ra liều, mình cũng đi vòng vòng, mình không có dám đi xa, tại vì á nó ngay một cái hàng dương, một cái rừng, cái dương này nọ nó rất là nhiều. Cái mình cũng đi vòng vòng, mình có cái đèn pin chiếu tay đó, mình li sơ một cái, thật sự là không có một cái người nào. À, không có một cái người nào hết trơn. Mình mới quay lại, mình li ngay cái chỗ mà ở dưới cái chân đèn á, cái đèn mà nó mình nói lại á, không có một dấu chân ở trên cát nha mọi người nha. Không để lại một cái dấu chân hết trơn. Rồi, bắt đầu biết em. À, bắt đầu biết mà. Lúc đó thì mình không có nói. Tới bây giờ chắc cái đám bạn mình mà nó có nghe, bây giờ nó mới biết là đêm hôm đó là Vũ Mập có gặp á. Chứ lúc đó mình không có nói với một đứa nào hết. Tại vì bản thân mình là leader, mình là gọi là cũng nôm na gọi là trưởng nhóm gì đó. Thì mình cũng, tụi nó đang mệt mỏi rồi, tụi nó đang nản chí cái cuộc đi chơi, đang vui vẻ, tự nhiên bị mắc lầy vậy là cũng do mình. Một phần cũng do mình, cái tai này mình yếu. Đó, thành ra mình không có muốn tụi nó mệt mỏi, cũng không muốn kể đâu. À rồi, bắt đầu chui vô liều nằm chút xíu nữa. Hồi nữa thằng Phát nó cũng không ngủ đâu, nó cũng nằm đó, tại vì thằng đó nó cũng chí cốt với mình lắm, nó không dám ngủ đâu, nó nằm kế bên, nó nằm cái liều kế bên đó. Mình nằm đó nha, theo như cái trí nhớ của mình á là khoảng chừng 20 phút sau là cứ 5-7 phút gì cười một lần, 5-7 phút cười một lần, tổng cộng là 3-4 lần cười, mà nó nhỏ xíu mà. Nó nhỏ dữ lắm, tại vì biển lúc đó là chỉ nghe cái tiếng sóng biển và nghe cái tiếng cười vậy thôi, nó ngang còn xung quanh là im ru bà rù luôn. Mà mình nghe một lần đầu tiên còn hơi sợ sợ, lần thứ hai còn sợ sợ, lần thứ ba nữa thật chứ mọi người là cũng chai rồi. Tại vì mình cũng kể chuyện ma rất nhiều, nó có nhiều tình huống nó ghê hơn như vậy nhiều lắm. cái mình cũng nằm mình cười vậy đó, thì lúc đó mình không có nói thành tiếng mà mình chỉ nghĩ trong đầu thôi, biết nam hay nữ vậy ngang, đang mệt lắm rồi đó, tôi đang mệt lắm rồi đó, cái xe tôi xa lầy tôi quải lắm rồi đó, thôi đừng có ghẹo mình nghĩ vậy đó, đừng có ghẹo, đừng có chọc gì nữa hết trơn á, có được cái nếu mà ấy thì cho tôi lên đi. Đó, cho tôi lên đi chứ bây giờ tôi nản lắm rồi. Chứ bây giờ nhang, đèn thì thật ra đồ ăn cũng không có nữa. Tại vì mới cái ngày đầu tiên chưa có kịp chuẩn bị gì trơn. Đồ ăn, nhang, đèn thì lại càng không nữa. Chứ tôi không có cúng được cái gì đâu. Chứ bây giờ tôi mệt lắm rồi đó. Tôi khấn xin được vậy rồi đó. Mình nghĩ trong đầu vậy đó nghe. Đó thì bắt đầu hết cười. Hết cười và Vũ Mập cũng hết ngủ luôn. Tự nhiên tỉnh luôn à. Tỉnh bơ luôn cái ra, bắt ghế ra ngồi. Thằng Phát thấy vậy nó cũng hai anh em cũng ra ngồi. Cũng đi lọc dọc hồi nữa cái cũng không có kết quả gì, cũng ngồi cho tới sáng luôn. Đó thì cái cảnh hồi nãy mình quay mọi người coi là cái cảnh lúc đó mà sáng rồi đó nghe. Thì rồi thôi đó chỉ là cái tình huống gặp ma đầu tiên của mình là ở à ba, lúc đó không phải là Mũi Yến nha. Mà tại vì mình đi lạc mọi người tới sáng hôm sau đó, mình lúc mà mình được cứu ra rồi, còn cái chuyện cứu ra nó cũng truyền kỳ lắm xíu nữa mình nói. Mình được cứu ra rồi đó, mình chạy lên trên cái con đường đó. Thì mình chạy lên độ khoảng chừng 300-400 mét, thấy nguyên cái bảng Mũi Yến quẹo mũi chỉ vô cái bảng nó trần dần luôn, không hiểu làm sao tối qua không thấy. Thấy ghê không, một cái bảng nó rất là bự nha mọi người nha, mà nói chung là Mũi Yến nguyên cái mũi tên chỉ vô như vậy nè, mà tối hôm qua đâu phải lúc đó là tính luôn cái năm thằng là 10 con mắt không thấy cái bảng đó. Thấy ghê cái chỗ đó là biết rồi, thôi chắc người ta cố tình ta dẫn mình vô rồi, thì chắc là lâu lâu thấy Vũ Mập về về chơi cái ghẹo Vũ Mập vậy đó nghe. Đó rồi thôi bây giờ quay lại câu chuyện thì bắt đầu ngồi đó chút xíu nữa mình này mình kể tóm tắt thôi, cái kiểu mà người ta giải cứu cho mình á nó cũng hay lắm. Thì mình nằm chút xíu nữa, thằng Phát á nó kêu Phát ơi bây giờ mày đi bộ lên đi, bây giờ đi xe không được, đi bộ lên thành đàn đi ra ngoài tới mặt lộ ngoài đó rồi cái cầu cứu người ta kêu ấy vô. Đó là một cái cơ hội lần phát đi. Thì mình đang ngồi chút xíu nữa là có một cái ông chạy xe cúp. Lúc đó là 8 giờ sáng rồi, 7 giờ sáng rồi. Ông chạy chiếc cúp đi ngang, chắc dân chài gì đó không biết nữa. Trời ơi, tôi nói ngang mình chạy ra, mình thiếu điều mình muốn ôm ông luôn á, mừng á. Chạy ra, anh ơi, cứu em, cái xe bị lầy. Cái ông mới nói, trời ơi, không biết cái này, ông còn chửi mình đó. Chứ trời ơi, sao tôi bay ngu quá vậy, tôi bay vô đây làm gì. Trời ơi anh ơi, tối hôm qua đường nó tối quá, em không có biết đường, em đi vô Mũi Yến, Mũi Yến chạy lên nữa mới quẹo, nói vậy đó. Cái nói, thôi bây giờ anh giúp đỡ giùm em đi, anh ra ngoài anh kêu chiếc máy cài vô, kéo xe em lên. Đó thì ông mới móc điện thoại ra, điện thoại ông cũng không có sống luôn, nói, thôi để tao chạy ra ngoài tao kêu vô giùm cho. Thì mình hỏi mọi người nè, người ta nói như vậy thì mình có tin tưởng được người ta không? Nó hên xui đúng không? Tại vì lỡ như người ta chạy ra ngoài người ta không kiếm được cái xe máy cài rồi thì người ta đâu có vòng vô, người ta báo cho mình làm gì. Mà lúc đó mình nói chung là mình cái cơ hội đó, cái cơ hội sống còn đó là nó rất là mỏng manh. Một là thằng Phát, hai là cái ông kia, là chỉ có hai cái cơ hội như vậy thôi. Mình lại chui vô trong ghế mình ngồi. Đó, chui vô ghế ngồi, lúc đó sáng là hết sợ ma rồi. Chút xíu sau thằng Phát nó đi về, cái nó nói là nó đi không nổi nữa, tại vì cái đường nó dốc mà nó nói chung là rất là coi như là cái khả năng của thằng Phát nó kiếm người cứu mình á là coi như bỏ. Hai thằng đang ngồi chút xíu nữa, khoảng cỡ đâu tới gần khoảng cỡ 8 giờ mấy đó, bắt đầu là xe máy cài vô. À, nói một lần nếu mà anh đó anh có nghe được cái chuyện này, cảm ơn anh rất là nhiều, không biết tên biết tuổi, không biết số điện thoại gì cả, chỉ biết là một anh chạy chiếc cúp 50 thôi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Lúc đó thật sự là bản thân mình không có tin ảnh thật sự à, nhưng mà ảnh đã kêu được cái chiếc máy cài vô, lúc này mới hay. Máy cài vô mình lại mình thương thảo à, nói chung là cũng tốn, mình không có nói số tiền ở đâu, cũng đương nhiên phải tốn phí chứ, phải tốn một cái phí chút đỉnh là cái tiền ngu của mình chạy vô cái bãi cát này. Và anh đó anh đã kéo lên cho mình thu dọn chạy, mình bỏ anh xe và mình đi ra khỏi cái chỗ đó. Sau khi mà đi ra ngoài đó mình mới đợi anh đó anh đi, tại vì chiếc máy cài nó chạy rất là chậm, xe hơi mình chạy nhanh hơn, mình chạy được tới Bầu Trắng tới đường bình thường rồi đó, mình đậu đó mình đợi anh ra, mình đợi anh ra để mình trả cái số tiền đó, cái số tiền mà mình số tiền ngu của mình để mình học đó nha. Đó rồi thì khi mà anh đi ra tới á, anh chỉ nhận phân nửa tiền thôi à, số tiền ban đầu nó là bao nhiêu đó nhưng anh chỉ nhận phân nửa thôi, tại vì thật sự là khi mà anh kéo mình lên được cái bãi lầy rồi thì với cái khả năng của mình lại với lại là trời sáng nữa, trời sáng mình thấy rõ đường nữa thì cái khả năng của mình là mình chạy được, nói chung là mình chạy ra được tới cái đường bằng à. Thì anh thấy chắc anh nghĩ là anh không có giúp đỡ gì nhiều đó, thành ra là anh chỉ lấy phân nửa cái số tiền ban đầu thôi. Và khi anh nhận được tiền rồi anh mới nhìn mình, anh mới nói sao thằng này nó quen quá. Trời ơi mọi người ơi, khán giả rồi nè, bây giờ mình sẽ để một cái tấm hình nè, đó một cái tấm hình đó với anh này chiếc máy cài mà mình đứng kế bên. Ổng khán giả mà đến chính xác hơn là ổng chỉ coi ké vợ ổng thôi, ổng vợ của ổng, ông đó ông tên là ông Minh đó, ông Minh Bầu Trắng, mình có luôn số điện thoại lỡ có gì mắc kẹt gọi nữa. là vợ ổng coi Truyền Kỳ Khói Lửa luôn, y như mọi người ngày nào cũng coi hết trơn nghe. Trời ơi, tôi nói cái lúc đó mình nói với mọi người là nó hạnh phúc cực độ luôn. Trong một cái, mình nói là giờ nó Việt Nam này nó nhiều quá, nó trong cái Phan Thiết thôi, nói chung cái vùng Mũi Yến đó thôi, nó biết bao nhiêu con người mà gặp đúng cái người khán giả mà người ta cứu mình ra như vậy thì trời ơi, nó hạnh phúc vô biên mọi người. Vui lắm, lại chạy lên xe bóc hình như là hũ mực bơ tỏi, cái hũ mực bơ tỏi chứ không phải hũ này. Đó là đưa ảnh liền, gửi ảnh này nọ đồ tùm lum tùm la cho nó, cảm ơn anh rất là nhiều khán giả này nọ đồ ha. Là anh cũng có hẹn nó ừ thôi để có gì có dịp đi ra, để mà có gì hả qua nhà anh ăn cơm với vợ ảnh gọi cho mình, vợ anh cũng vui này nọ rồi dễ thương lắm, hai vợ chồng dễ thương lắm. Đó thì mình cũng hứa, mình lần này mình hứa trước, không phải hứa với ảnh này, hứa trước khán giả luôn là lần sau có đi ngang đó là gọi anh ra ăn bữa cơm liền thiệt. Đó. Rồi bắt đầu ảnh nói với mình cái gì nè, sau này đi ra đây có gì gọi cho ảnh là ảnh cứu trợ miễn phí luôn, không có lấy tiền gì nữa hết trơn á. Nghe rất là đã nghe. Đó rồi. Rồi đó là cái mẫu chuyện ngắn đầu tiên. Tới lúc lên trên xe mình mệt mỏi, mình cũng tới mình không có kể lại cho mấy đứa bạn nghe là tối hôm qua mình nghe tiếng cười với mình thấy cái bóng mà đi tới đi luôn trong lều cũng không có nói luôn đó. À rồi, thì bắt đầu là lúc đó trên xe cái thằng kia nó đi về rồi, cái thằng thứ năm á chạy xe Honda đó là nó đi về rồi, và còn bốn anh em trên xe thôi. Đó là bắt đầu là mình nè, thằng Phát nè, thằng Tuấn nè và thằng Huy em vợ của mình. Rồi. Mới nói với nhau thôi bây giờ đi hay về. À tại vì tối hôm qua anh em là cũng nản mệt lắm rồi, bắt đầu nhưng mà khi mà ra được ngoài cái sức sống nó lên mọi người. Cái sức sống nó còn bắt đầu bớt nhớ vợ con. Tối hôm qua gặp nguy cơ này nọ đầu nhớ vợ con, cái bắt đầu tới sáng này nọ ra được tới đường rồi bắt đầu là bớt nhớ vợ con. Thôi quyết định lỡ rồi, đi. À, chứ không sao, trên đó cũng coi là một cái kỷ niệm đẹp. Rồi ok anh em bắt đầu đi. Qua tới câu chuyện thứ hai nha, thì trong cái dự tính của mình á, là mình đi á, là mình sẽ đi ra ngoài Vạn Giả, Khánh Hòa đó. Ở đó nó có một cái gọi là cái mũi cực đông. À, nó có một cái mũi cực đông rồi đó, nghe nói cắm trại này nọ, trekking này nọ, rồi nó cũng rất là ok. Nhưng mà lúc đó mình nản mọi người, mấy trời ơi, ở đây nè, Mũi Yến nè, mình còn đi không tới nữa. Đi ra Mũi Yến trật lất rồi bắt lầy tùm lum tùm la này nọ đồ. Bây giờ ra tới cái mũi cực đông ngoài đó nghe nó còn khó khăn hơn nữa. Mà ra tới ngoài đó mắc lầy thì chắc ngoài đó chắc cũng không có ông Minh mũi cực đông ngoài đó đâu ha. Chứ cũng không có hên lần thứ hai đâu ha. Đó bắt đầu anh em mới ngồi nhớ bắt đầu là mới nhớ đến. À thằng Đạt Nha Trang. Nè mọi người có coi cái clip mình đi chơi cũng gần đây đó. Mình đi rước bạn Tuấn về là có ghé bạn Đạt Nha Trang thuộc Pizza rồi đó. Đó là bạn Đạt Nha Trang đó thôi. Bây giờ không cũng hơi nhát nhát rồi thôi, bây giờ ra ngoài đó thăm Đạt coi. Biết đâu Đạt nó có cái chỗ nào hay hay vui vui, chắc anh em mình đó đi cái chỗ nào mà cắm trại vòng vòng thành phố Nha Trang á, cho nó gần thành phố, cho nó gần với lại sự hiện đại đi, cho nó ấy đi. Anh em quyết định đi ra ngoài đó. Đi ra ngoài đó gặp Đạt, nói chuyện vui vẻ xong thì Đạt mới nói là cách nhà nó 500m, nhà của ông Đạt thì nó nằm ở dưới cái này mình xin phép mọi người là mình kêu bằng thằng này thằng kia nha, tại vì cũng bạn bè đồng trang lứa với nhau thôi. Thì cái nhà chính xác của ông Đạt á là nó nằm ở thôn 3 ở Ninh Thượng Ninh Hòa Khánh Hòa. Thì nó nói là cách nhà nó có 500m thôi, là có một cái con suối và nó cực kỳ hoang dã, và đây mình sẽ cho mọi người coi sơ sơ cái con suối này nha mọi người nha. Đó sao coi sơ sơ con suối là như vậy ha. Thôi anh em đi đó chơi đi. Ok, mới gần nhà này nọ rồi cũng được, và xe cộ cũng đậu tới nơi luôn như hình mọi người coi. Ok anh em vào đó bắt đầu mua bia, tối đó mình nhậu cũng nhiều. Mua bia đi ra đó ngồi này nọ đồ cũng ăn dựng liều này nọ, nó cũng tối rồi và mình thấy là tại vì nó gần nhà mọi người ơi, nó gần thôn thì lại một lần nữa mình cũng không nghĩ tới chuyện ma cỏ gì. Trời ơi, Đạt dân địa phương nó kế bên đây, nhà nó sát bên đây, anh em thì 4-5 thằng này nọ đồ tùm lum tùm la mọi thứ hết trơn á. Đã thì bắt đầu hồi đó bắt đầu thằng Đạt á nó mới lại nói riêng với mình. Nó ngồi nó không có nói nguyên đám mà nó nói riêng với mình, nó ngồi cười cười, nó vụ gì mà cười cười. Chứ nó nói là mẹ tao mới nhắn, nói là ở trong đây cũng tâm linh lắm nha Vũ nha. Cái mình mới ngưng nó lại liền, nói thôi, được rồi, tao biết. Nói chung là mày nói như vậy là tao biết là được rồi. Còn cái chuyện tâm linh như thế nào á, sáng mai nói đi, tại vì thời điểm đó là 7 giờ tối rồi. Anh em đây đang còn ngồi chơi và trong đó là cũng thằng Phát này nó không có sợ đâu. Quy cũng không sợ mà con Tấn thì nó cũng hơi sợ. Đã nhưng mà mình không muốn anh em mất vui, nói gì thôi chứ không sợ, chứ tối nằm ngủ thằng nào cũng ngủ hết trơn thì nó cũng hơi run đúng không? Cái mà thôi rồi ngồi nhậu anh em chơi vui với nhau đi, không phải là tao không sợ mà là bây giờ mày kể ra sợ hơn cũng vậy à. Cái rồi cũng nhậu nhẹt này nọ đồ, tối đó lại tiếp tục là mình với thằng Phát. Ha, thằng Tuấn với thằng Quy, thằng Đạt này nọ đồ, bạn có hai bạn của thằng Đạt nữa. Thì cũng ngủ lại trại luôn, nhưng mà ngủ hết trơn, anh em xỉn hết trơn rồi, có mình, có Duyên Phát là cũng còn thức đó. Thì tối đó mình nói mọi người nha. À, thì mọi người nhìn cái địa thế thì mọi người tưởng tượng được ha, cái lều của mình nằm ở đó nha. Mình với Phát là hai thằng ngủ chung với nhau luôn. À, đang nằm ngủ như vậy nè, mọi người tin không? Cái cảm giác mà họ ghẹo mình á, không nghe tiếng nói, không nghe tiếng cười như lần trước nữa, không giật chân giật tay gì hết trơn, mà lần đầu tiên Vũ Mập trải nghiệm ra ma nó chọc á, nó làm cho mình thức giấc giữa đêm nha. Nó mà kỳ lắm, không kêu bằng nó, không đúng, kêu bằng ảnh, kêu người ta đó, người ta, tại vì cái người đó lớn tuổi rồi, sáng mai mình biết. Thì á, mình đang nằm ngủ như vậy nè, mình giật mình giữa đêm, giật mình trong đêm của Tuấn Hưng á mọi người ha. Nhưng mà nếu một mình á thì mình không nói, mà mọi người tin không, cả mình với thằng Phát là không sai lệch với nhau một khắc một giây nào hết. Đang nằm ngủ như vậy nè, giật ngồi dậy một cái như vậy ha, mình quay qua thằng Phát nó cũng nhìn mình luôn, hai thằng nhìn nhau. Mình mới hỏi nó, mày làm gì mày giật mình ngồi vậy vậy? Nó nói, ừ tự nhiên tao giật mình, tao ngồi dậy. Có nghĩa là cả hai thằng giật mình cùng một giây một khắc luôn, không lệch một chút xíu nào hết trơn. Mình nhìn vô mặt của ông Phát, mặt đỏ ké, hai mắt đỏ ké, buồn ngủ mà nhậu xỉn rồi. Mọi người tưởng tượng là hôm tối ngày hôm qua là cực khổ với chiếc xe cỡ nào, và hôm nay giờ mình ngủ này nó mệt lắm, nó phê lắm. Và mình nghĩ lúc đó cái con mặt, cái mặt của mình nó cũng bê, nó cũng tàn tạ giống như thằng Phát vậy đó. Bắt đầu mình mới nhìn nó, mình nhướng mắt nha, tại vì thằng Phát á, nó là người nhà của chuyện ma Như Như đó, nên thành ra là cái chuyện tâm linh thì như kể nọ đồ Phát nó cũng rành rồi, nó cũng như là trong môn với mình rồi, trong nghề với mình rồi, đồng nghiệp với mình rồi. Cái mình nhìn nó, mình nhướng cái gì nè, cái nó gật đầu, hai thằng hiểu ý nha, gật đầu nằm xuống ngủ tiếp, im không nói gì hết trơn á, im ru không nói gì hết, nằm vô giấc ngủ liền nha mọi người nha, tại vì mệt lắm rồi, phê lắm rồi, vô giấc ngủ liền. Nằm xuống cái độ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, mình giật mình cái nữa, mà không có một cái cảm giác là đụng tay đụng chân, nhưng mà mình nói là cảm nhận giống như là họ đụng đến cái phần hồn của mình luôn, chứ không phải là đụng tới phần thể xác đâu. Đụng rồi mà nó giống như là vỗ cái bạch như vậy, cái vậy đi, thì mình còn cảm nhận được đi, nhưng mà cái này mình không hề cảm nhận được cái gì họ đụng chạm tới thân thể mình hết, mà giống như là họ đụng chạm phần bên trong hồn của mình luôn đó. Gọi là giật mình á, là gọi là mất hồn, hết hồn á, là vậy đó. Bật ngồi dậy cái nữa, quay qua cũng là cái mặt của ông Phát, mà lúc đó mình nhìn mặt ông Phát như con ma vậy đó. Hai thằng nhìn nhau cái mặt kế bên như vậy nè, mình cứ nhìn á. Nữa hả mày? Cái ông Phát đó, nữa rồi mày ơi. Nói cái gì ghê trời. Cái mình mới nói với nó, hồi nãy anh Đạt á, nó có nói với tao là trong đây cũng tâm linh. Chắc có rồi đó. Nói, trời ơi, ông Đạt á, ông Phát nó nói, có chắc chứ cái gì nữa, gì đâu mà giật mình. Hai thằng cũng lúc này nọ rồi mà hai lần liên tiếp luôn. Em giờ này giờ đi ra ngoài nhà Đạt cách có 500 mét rồi, giờ thu trại dọn trại rồi ra nhà nó này nọ đồ, phiền ông bà già nó quá, nửa đêm mà lúc đó cũng 2-3 giờ đêm, phiền ông bà già nó quá không biết sao giờ. Mà tính đi tính lại nó hỏi Phát, mày bây giờ mày sợ không? Cái nó mày sao tao vậy? Phát nó nói gì đó, nó mày sao tao vậy? Nó tao cũng hơi ớn rồi đó. Nên mà thôi chắc anh em mình gán cố gắng nằm cái nữa đi, tới giờ 2 giờ mấy sáng rồi, chứ giờ anh em đang xỉn hết trơn rồi, bia rượu quăng lên láng hết trơn. Thôi ngủ. Đã rồi mới nằm xuống thêm một lần nữa. Thì khi mà nằm lần nữa, tới cái lần thứ 3 đó, tới một cái lần thứ 3 đó nha, là mình giật mình một lần nữa, và lần này thằng Phát nó ngủ được. Chỉ có một mình thôi. Mình giật mình ngồi dậy, mình quay qua mình kiếm Phát liền. Phải coi lần thứ 3 hai thằng ngồi dậy không, mình quay một cái thì thấy thằng Phát là nó đang nằm, nó ngủ, nó ngáy o o rồi. Là chỉ có một mình thì lúc đó nó mới ghê mọi người. Trời ơi, mình giật mình ngồi dậy một cái nha, xung quanh ta nói là tiếng chim cò nó hú, nó hét ban đêm ngang, rồi tiếng suối chảy róc rách nhân, và nói chung là nhìn không thấy bất kỳ cái gì nữa trơn. Mà cái đèn của mình treo liều á, nó hết pin luôn. Là sau đó nó xung quanh là không có thấy một cái gì hết trơn. Bắt đầu mình ngồi vậy nè, mình ngồi mình mắt mình tự nhiên mình nói, nằm xuống để ngủ chứ bây giờ có thằng Phát còn nói chuyện với nó được, còn cái nọ đồ, còn cầu cứu cái nọ đồ, chứ thằng Phát nó ngủ rồi, không lẽ kêu nó dậy kỳ quá. Nằm xuống không ngủ được mọi người. Mọi người biết không, cái cảm giác nó mệt mỏi, nó rã rời hết trơn rồi nghe, mà còn dập thêm mấy lon bia nữa, tại vì đô mình uống yếu lắm. Mình uống 1-2 lon thôi là mình xỉn quắc gần câu rồi, mà cái đầu nó giật băng như nè, mà ngủ không ngủ được. Nó không được rồi. Kiểu này thôi chắc cũng phải nói người ta một tiếng, nói người ta một tiếng chứ biết sao giờ. Cái mình ngồi theo như mình nhớ nguyên văn là mình nói như là mặt mình sai ke, mình không có chấp tay gì hết trơn á. Mình ngồi, mình để ngồi bệt dưới đất, mình để hai tay đùa mà mắt mình còn phê ngủ, mình nói như nè, thôi được rồi, không biết nam già trẻ lớn bé gì chứ bây giờ tôi mệt mỏi quá, thì trời ơi hôm qua tôi mới bị rồi đó chứ không phải hôm nay đâu. Nãy giờ thực sự là tôi cũng nghe bạn tôi Đạt nó ở đây nè, thì mình cũng nghĩ thì chắc là dông vía ở đó thì chắc cỡ nào mà không biết Đạt đúng không, dông chỗ nào biết người chỗ đó thôi. Nói tôi bạn của ông Đạt nhà đây nè, nó cũng có nói tôi rồi mà, tại vì tôi sợ anh em ở đây á, sợ này nọ đồ đó, nên thành ra là tôi cũng im luôn. Rồi nãy ăn nhậu này nọ rồi cũng quên, không có cúng kiến thì nhang đèn cũng có đem theo. Thôi bây giờ tôi nói vậy nè, thôi ráng đi để cho tôi ngủ một đêm đi nhang, rồi có gì mai á, tôi cũng không bây giờ cúng kiến tôi cũng không hứa gì nhiều đâu, nhưng mà tôi nói bây giờ tôi có cái nghề vậy nè, thì có gì để ngày mai tôi hỏi rõ chuyện của ông Đạt á, thì có gì tôi kể lên. Bây giờ nếu mà không đồng ý với tôi kể á thì tôi nằm xuống tôi ngủ, và đừng cho tôi ngủ. Còn nếu mà cho tôi ngủ ngon rồi ngang thì tôi về tôi kể à. Đó, tôi về tôi kể thì coi có gì, có oan ức gì đó thì thôi kể cho ông ta biết. Đó, cho ông ta biết đến mình, là mình lúc sống mình sao sao, mình mất ở đâu rồi nọ đồ, để cho ông ta biết nghe không. Chứ bây giờ thiệt tình bây giờ mà đòi cúng đòi kiết gì thì tôi cũng không còn gì để cúng, tại vì nhậu tôi nói tè lè hết trơn, nhậu không còn một cái gì hết trơn, rồi bia bọt cái nọ đồ cũng không có cái gì hết trơn á. Cái nằm xuống ngủ. Nói một cái lần này là không phải là nói trong tâm nha, lần này là mình nói ra khỏi miệng luôn á, mình nói y như mình mọi người thấy nãy giờ mình nói gì đó, mà có thể lúc đó là mình ở trần. Lúc đó ở trần đốc tai tôi nói bù xù hết trơn, không đeo mắt kiến, ngồi gục gà gục gặt vừa ngồi vừa nói gì đó. Đó rồi thì nằm xuống ngủ ngon mọi người. Im ru không có bất kỳ một cái vấn đề gì hết trơn. Tới sáng hôm sau bắt đầu là thu dọn trại, cũng chưa có hỏi Đạt liền, tại vì bận biểu thu dọn trại nọ rồi cũng tắm suối sơ sơ một cái nữa nghe. Rồi bắt đầu mới chạy lại nhà Đạt để mà vệ sinh cá nhân, tắm rửa này nọ rồi thì bắt đầu mới ngồi mới nói. Rồi thôi Đạt, tao ở đó làm sao nói tao nghe chứ, tối hôm qua tao với Dương Phát là bị chọc rồi đó. Thì Đạt á nó mới nói á là cái cũng tội nghiệp mọi người, một cái người đó không có biết tên tuổi đâu. Tại vì cái con suối đó là nó nằm gần như là nó gọi là nó hạ nguồn, nó không phải là thượng nguồn, nó hạ nguồn như vậy đó. Thì ở trên đó là một cái núi. Đó thì ở trong cái người dân ở trong cái Ninh Thượng đó, thường người ta đi làm củi thì họ đều cũng có, và cách đó cũng một vài năm đó là có cái ông đó ông đi trên thượng nguồn á, thì không biết lý do tại sao ông bị cái gì đó ông mất. Không biết lý do tại sao luôn nha, mà ông đi cũng mấy chục năm trời chứ không phải là chân ướt chân ráo đâu, ông mất, ông mới trôi từ trên thượng nguồn đó ông trôi xuống. Và khúc này mới ghê nè. Ổng kẹt lại ngay cái chỗ mà Vũ Mập ngủ, Vũ Mập với Dương Tấn Dương Phát ngủ ngay cái chỗ, có nghĩa là sao? Theo như cái sự miêu tả đó thì bây giờ thôi chắc là mình sẽ cho mọi người coi là một cái hình nữa ha. Đó thì cái mình sẽ cố gắng mình sẽ dùng cái thủ thuật mình khoanh tròn này nọ rồi cho mọi người biết được chính xác cái chỗ mình nằm ngủ đâu nha. Thì cách cái đầu của mình á, tại vì mình nằm cách cái đỉnh đầu của mình á mà tới cái chỗ mà cái xác của cái chú đó dính lại á, không tới 1 mét. Là coi là chú đó chú nằm dưới suối. Tại vì lúc đó anh em ấy cũng dở, anh em nói bây giờ dựng cái lều gần suối đi. Mình ngủ mình nghe tiếng róc rách này nọ để coi trên video này nọ thấy nó đã quá. Anh em quyết định thôi là cặp kế bên suối với lại cho nó mát, nó gió thổi vô cho nó mát. Đó là có nghĩa là cái đầu của mình á là cách cái bờ suối á là khoảng cỡ 1 gang tay hơn ha, cỡ 2 gang tay. Đó là cái xác của ông đó là ông kẹt ngay đó, là cách mình không tới 1 mét. Và cái câu chuyện này là nó nổi tiếng ở trong cái Ninh Thượng, nó trong cái thôn ba là hầu như là ai cũng biết luôn mọi người. Đó rồi kẹt trong đó bắt đầu là mấy ngày sau người ta mới tới, người ta mới phát hiện, người ta mới đem về. Và có thể là mình nói là có thể là cái chú đó nha, có thể là chú cũng lớn tuổi, có thể là chú đó. Còn ngoài ra còn từ ngàn xưa, từ lúc mà lâu lắc rồi đó, trước năm 2000 thì cái ở đó thì gọi là suối sung. Ở đó thì Đạt nó gọi là suối sung, chắc là dân địa phương kêu với nhau gọi là suối sung như vậy đó. Là từ xưa tới bây giờ là cũng mất rất là nhiều, mất từ trên thượng nguồn mất xuống không. Tại vì lúc đó là nó cứ chảy xuống như vậy nè, còn anh em mà mất kiểu như là tại chỗ đó đó thì hiếm lắm, hầu như không có. Còn mất là mất từ trên thượng nguồn chảy xuống, khi mà rớt xuống tới đó là khi mà nhận được xác rồi đó là nó cái bảo quản của nó khá là tốt. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì cái nước suối mọi người, cái lúc đó mình tại vì mình có tắm mà mình nhúng giò xuống nó lạnh dữ lắm, nó giống như là nước đá của mình vậy đó. Thành ra khi mà cái xác người ta tới đó đó là người ta không có bực, nó không có cái thời gian phân hủy á, là nó sẽ lâu hơn là bình thường, tại vì nước suối nó cứ chảy ngang như vậy nè. Nó thì giống như là bỏ xác vô trong tủ lạnh vậy đó, thành ra nó rất là lâu. Và cứ ở đây người ta nói cứ mỗi một vài năm như vậy là có một cái xác, một vài năm như vậy là có một cái xác. Có nghĩa là ở cái khu vực suối sung đó là bị mắc kẹt rồi đó nha. Tại vì theo cái địa thế, mọi người coi hình mọi người sẽ biết cái địa thế là rất là dễ mắc kẹt xác lại. Nhưng mà mình nói đây đó là cái chỗ mình nằm là gần nhất với là cái chú đó. cách nhau chỉ có 1 mét thôi đó, thì có thể là cái chú đó là họ ghẹo mình, nhưng mà họ cũng nói chung là cũng dễ thương, họ không có ghẹo cái gì gọi là nắm tay nắm chân mà hù ma chọc quỷ. Thì mùi tưởng tượng cái câu chuyện mà nguyên một đám ngủ ở trên một cái chỗ mà xung quanh mà xác chết thường xuyên kẹt lại thì nó kinh dị khủng khiếp cỡ nào, và họ có quyền chứ, họ có thể họ làm những cái hình ảnh nó ghê gớm, thậm chí là họ tóc cái liều lên họ quăng anh em mình xuống suối luôn cũng được đúng không, nhưng mà họ đâu có làm điều đó. À, họ chỉ kiểu như họ, mình có cảm giác được là họ cũng muốn ghẹo mình, giống như là cái câu chuyện ở Mũi Yến vậy đó, họ ghẹo mình chơi như vậy thôi đó, để cho mình giật mình giật mình hết hồn, mình ngồi vậy thôi, mình vàng phát đó, là nói lại vậy ha. Đó là coi đó là cái ngày thứ hai và mình gặp cái câu chuyện nó tâm linh ở bên Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa, nó là như vậy mọi người ha. Rồi thì thôi bây giờ cũng sáng dậy rồi, anh em cũng ra thôi, cũng biết chuyện, cũng cười nọ rồi cũng vui đó, nhưng mà thôi thì cũng đã giữ cái lời hứa nha, nếu mà thật sự mình nói thẳng luôn, nếu mà chú có nghe ở đây thì con cũng đã kể lại câu chuyện của chú như vậy nha. Đó, thì hy vọng mình lần sau thì con xuống dưới chú cũng đừng ghẹo con vậy để con ngủ nghe. Rồi thì anh em cũng ra ăn sáng này nọ đồ, một cái thôn Ba Ninh Thượng là một cái chỗ cảnh đẹp, cũng không có phải là quá hùng vĩ đâu, nhưng mà nó có một cái sự yên bình, có một cái sự yên bình và dân làng này nọ đồ người ta rất là thương mến lẫn nhau ha. Ra ăn sáng xong anh em mới ngồi quyết định, lúc đó là không đi Đà Lạt nha, tại vì trong đầu mình nghĩ là mình sẽ đi lên hướng của Buôn Ma Thuột, mình đi qua Buôn Hồ này nọ, mình coi những con đường rái nọ đồ, rồi vào trong bản đôn cưỡi voi rồi cắm trại bên bờ suối nữa. Nhưng anh em nói bây giờ thôi đi biển rồi, đi suối rồi, bây giờ đi núi đi. Hà, đi núi đi chứ bây giờ lên Buôn Ma Thuột thì cũng suối thôi, tối hôm qua cũng suối rồi. Nhưng mà trên Buôn Ma Thuột biết gì có con Đạt trên đó đâu, rồi lỡ có gì rồi làm sao. Rồi anh em mới quyết định là chẻ hướng qua bên Đà Lạt, có nghĩa là cái kế hoạch của mình đi á, từ đầu tới đuôi á là coi như là nó không trùng khớp một miếng nào luôn. Kế hoạch của mình là đi Mũi Yến nè ngang, rồi đi Vạn Giả nè ngang, rồi bắt đầu lên Buôn Ma Thuột nè nha, rồi bắt đầu là mới về, bắt đầu là lúc đó mới đi về, tới Buôn Ma Thuột là đi về rồi, mà nó không đúng một cái chút xíu nào luôn. Cái chuyến đi nó tâm linh như vậy á. Rồi anh em quyết định không đi Buôn Ma Thuột nữa, bắt đầu mới chẻ qua bên Đà Lạt. Đà Lạt mình đi rất nhiều lần, nhưng mình toàn chỉ ở khách sạn, rồi mình đi ra trung tâm, rồi mình giữ lắm là hoang vắng thì mình có ở cái homestay đợt vừa rồi mình đi với vợ mình thôi. Lúc đó là mình không có tìm hiểu gì về cái gọi là cái thú vui cắm trại, những cái chỗ cắm trại đẹp ở Đà Lạt là mình không hề biết luôn. Vừa ngồi trên xe, vừa kiếm bản đồ. À, thằng Phát đó, lúc đó hình như là mình nhớ là mình chạy. Hình như mình chạy thằng Phát. Mình chạy. Đó, rồi thì lúc đó bắt đầu là thằng Phát nó ngồi nó kiếm. Lên, cũng lên trên mạng kiếm này nọ rồi thì bắt đầu là có vài cái địa điểm và thấy một cái chỗ rồi là đẹp nhất, nổi tiếng nhất. Đồi Cỏ Hồng Đà Lạt. Ha. Thì á, cái câu chuyện trên đồi Cỏ Hồng Đà Lạt này đó là cái câu chuyện là bản thân mình cũng gặp được nha. À, nói chung là nó cũng khá là dài đó, và mình cũng được nghe kể lại một phần nữa. Nhưng mà trước khi qua cái câu chuyện đó thì mình cũng nói mọi người ha, thì nghe tới đây những người nào thích ha, thật sự là một cái tập đặc biệt, tại vì từ trước tới bây giờ mình kể chuyện riêng của mình gặp nó nhỏ rồi, nó không bao giờ là một cái câu chuyện dài như vậy đâu. Thì nếu như người nào thích để lại cho mình một cái nút đăng ký ha, rồi một cái nút like cái, tại vì cái thủ thuật của YouTube á là cái video càng nhiều like thì càng được ưu tiên nhiều hơn và nhiều người biết hơn. Đó thì mình cũng hy vọng là nhân cái dịp này nó cũng là một cái gì đó nó đặc biệt để cho nhiều người biết đến mình, để cho cái kênh của mình nó càng phát triển hơn và mình có chuyện nhiều hơn để mình kể ha. Thôi rồi, mình sẽ vào chuyện nha. Thì lúc anh em tới được Đà Lạt thì lúc đó nó cũng khỏe khoắn rồi mọi người ơi, cũng không có gì nữa đâu. Chạy tới đó thì không khí nó mát mẻ, làm cho con người nó cũng tươi tỉnh. Ghé mua lẩu gà lá é, ghé mua nướng cu đức. Nướng cu đức là lần nào mình cũng ghé, rồi bắt đầu qua chợ mua than, mua thiết này nọ đồ ha. Rồi bắt đầu hướng lên trên đồi Cỏ Hồng. Thế bây giờ mình nói về cái đường đi nó cũng mất thời gian quá. Thế cái trong vòng vòng gần khu vực thung lũng vàng á, nói chung nó cũng gần trung tâm. Thì lên trên đó bây giờ mình sẽ cho mọi người coi những cái video mà mình có quay nó hơi xấu chút xíu nha. Mình quay lại cho mọi người coi cái đường nó rất là khó đi. Và xe của mình, nói chung là cái xe của mình, mình đẩy cái xe của mình nó tới một cái giới hạn cực độ luôn rồi đó. Đó, xe nó rất là khó đi, lầy lội tùm lum tùm la hết trơn á. Thì lúc đó mới khu vực đồi Cỏ Hồng á, thì nó có hai khu vực, một khu vực nó thấp bên dưới này, một cái khu vực nó nằm ở trên cao. À, thì anh em nhìn cái khu vực thấp rồi, anh em là cũng đã chọn khu vực thấp này rồi. Nhưng mà bị cái là bắt đầu lúc đó là có một cái team building là có một cái nhóm ở đó rất là đông, lều trại nọ rồi cũng đông. Thì anh em thì cũng muốn đi thôi, kiếm cái chỗ nào nó cũng hoang vắng. Thì mình cũng nói trời hoang vắng nữa hả? Hai ngày trước hoang vắng tụi bay chưa chịu, chưa đủ hay sao tụi bay muốn hoang vắng nữa? đó thì cũng tính là hạ trại chỗ thấp rồi. Thì lúc đó tự nhiên không cái có một cái lo kẹo kéo nó phát lên một cái giọng hát mà tao nói ngang trai em kêu bằng sư phụ luôn á, nó rồi thôi kiểu này thôi không được không được không được, cái gì đâu mà giữa Đà Lạt rồi nọ đồ ha, trên đồi thì nọ đồ sương mù phấp phới nhăn mà nghe cái giọng hát nó rồi sao rồi chiêu kiểu gì rồi sướng kiểu gì, thôi đi lên trên cao đi nè. Thì bắt đầu nói chung là cái đường đi lên cao nó cũng rất là khó khăn này nọ, rất là thử thách luôn, bản thân mình cũng đã học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm chạy xe trên đó. À, và mình cũng khuyên mọi người luôn, khi mà đi vào trong cái đồi cỏ hồng muốn cắm trại nha, là phải đi cái xe hơi á thì phải là có hai cầu, à phải có hai cầu này nọ đồ, xe gầm cao, còn xe máy á là đừng bao giờ đi cái xe tay ga, đi xe số giúp mình cái đi. Thật sự mình khuyên như vậy mọi người, bản thân mình cũng rất là tự tin vào cái tay lái của mình nha, nhưng mà lúc đó mình còn phải rất là sợ luôn á ha. Rồi thì khi mà lên được vắng tắt ha, lên được cái đèo cỏ, cái đồi cỏ hồng nó không có hồng màu hồng hết trơn á, lên đó rồi mới biết là tháng 11 nó mới màu hồng, còn bình thường là nó màu xanh như cỏ bình thường thôi, nhưng mà cảnh là tuyệt vời, cảnh rất là tuyệt vời, ok lắm. Lên trên đó thì mình có gặp kế lên trên đó thì trên cái đồi là có một cái gia đình đã tới đó trước rồi, và gia đình này cũng có liên quan đến cái câu chuyện này luôn ha. Một gia đình chạy một cái chiếc xe màu xe hơi, xe Everest, Ford Everest màu đỏ đó, rồi cũng đậu đó là có hai vợ chồng và hai đứa con. Cái đứa con lớn thì mình không hỏi, nhưng mình nghĩ là khoảng cỡ 5-6 tuổi, 7 tuổi gì đó, không cỡ 5-6 tuổi thôi. Và cái đứa nhỏ đó nghe là chỉ tầm khoảng cỡ vài tháng, cỡ vài tháng thôi. Phải có một tuổi gì đó. Rồi anh em cũng vui vẻ, lại cũng nói chuyện này nọ, đồ chung một cái đam mê, nói chuyện với nhau cũng ok. Rồi cũng hạ trại, rồi mình sẽ từ bây giờ chắc mọi người sẽ coi được cái cảnh anh em mình sẽ làm thêm lap ha. Mình sẽ làm thêm lap để cho mọi người coi cái cảnh anh em dựng trại, rồi mình ngồi mình làm MacBook, mình dựng chuyện cho bạn chuyện ma như như đồ đó. Cái cảnh nó rất là chill, nó rất là đã luôn nha mọi người nha. Rồi cho tới tối hôm đó bắt đầu là trời nó đổ một cái cơn mưa. Trời ơi, lúc đó không có quay được, lúc đó cũng che trời ơi trên đồi mọi người, mà mưa gió thổi thứ điều muốn bay luôn cái lều xuống dưới dốc luôn á. Nó sợ vô cùng, nó phải đóng cọc, anh em phải gia cố cọc này nọ đồ lại, rồi không có ăn uống gì hết, lẩu ăn được cái lẩu gà lá é nha, ăn cho nó qua bữa cho nó ấy thôi. Đó là nó mệt mỏi này nọ đồ vô cùng. Và mọi người để ý đi, trong xuyên suốt cái câu chuyện ngày hôm nay đó, mình chỉ gặp ma khi mình bị mệt mỏi thôi mọi người. Ngày đầu tiên là mệt mỏi cực độ, ngày thứ hai thì cũng nhậu nhẹt này nọ rồi, còn cái dư âm cái ngày thứ ba, cái ngày đầu tiên á nó cũng mệt mỏi. Và hôm nay là mặc dù là khỏe nhất, nhưng mà dính cái cơn mưa, 7 giờ cái nó mưa, anh em tao nói chạy ra làm đủ thứ trò trên đời trên, nó lại tiếp tục rã rời con người nữa. Và mình lại mệt mỏi vô cùng, tại vì mình là một cái thằng nó mập, nó làm biến lắm, bình thường nhà ngồi kể chuyện ma không nữa mà không có làm cái gì hết trơn, mà nó thành ra cái sức bền của mình nó rất là kém. À rồi thì rồi xong bắt đầu ngăn tới khoảng cỡ 8 giờ thì cái đứa bé nhỏ hồi nãy nó khóc. Khóc từ lúc 7 giờ mấy 8 giờ khóc tới 11 giờ đêm. Mình có con, mình không có lấy gì làm phiền với là cái chuyện đó trơn, mình cũng không nghĩ là đi Đà Lạt tự nhiên có đứa nhỏ nó khóc, nó phải không có, mình không hề nghĩ như vậy. Mà ngược lại mình còn rất là thương, mình thương tại vì trời ơi cái đứa nhỏ nó khóc mà nó khóc 3-4 tiếng đồng hồ như vậy, mà nó gọi là khóc thét không nha mọi người, nhận khóc từng cơn mà nó thét thét thét thét lên như vậy. Là lúc đó mình biết rồi. Thật sự cái kinh nghiệm của mình là mình biết nha, nếu mà có anh có nghe chuyện ở đây, thật sự là anh tự nhiên mày nói con tao bị ma hù nói rồi, thật sự là tùy anh không tin thì nó là việc của anh, nhưng mà thật sự là theo như cá nhân mình nghĩ là có việc, là có chuyện tâm linh ở trong đó. Nó khóc hoài, nó khóc dai dẳng luôn. Bắt đầu mình mới quay vào nói với mấy đứa bạn mình, nó rồi xong rồi đó, kiểu này chắc có rồi mà không biết giờ làm sao giờ. Mình cũng muốn bước qua mà không lẽ giờ mọi người tưởng tượng đi, anh ơi em là Vũ Mập, em chuyên kể chuyện ma này nọ, thì nếu mà mọi người không biết mình, mọi người gặp mình mà cái thằng mập nó nói vậy mọi người tin không? Rồi chưa tính rồi không lẽ giờ bùa chú rồi bói toán tiền bạc, thành ra là mình rất là ngại. Thà ảnh biết mình đi, thà ảnh biết mình như vậy thì mình còn dễ mình tiếp cận để mình lại mình cũng khấn mình xin này nọ rồi cho đứa nhỏ nó ngủ đó. Nhưng mà còn ảnh không biết mình thì mình rất là khó, những cái chuyện này nó nhạy cảm lắm. Thành ra là trời ơi, nghe cái tiếng khóc đứa nhỏ giữa đêm như vậy nó xót vô cùng tận. Nhưng mà rồi tới 11 giờ thì cũng chắc là cũng dụ dỗ hay là nó mệt á, thì bắt đầu là nó im, bắt đầu nó ngủ. Thì mình cũng rất là mừng cho nó luôn. Rồi bắt đầu anh em bắt đầu là mới nằm ngủ mọi người. Thì khi mà đang nằm ngủ như vậy á, cái lúc đó đó mình nằm như vậy tới khoảng lúc đó 12 giờ mấy nha. Mình có nghe rõ ràng là cái tiếng bước chân nó đi ở trên cái đầu lều của mình như vậy nè. Thì thật sự nghe một lần nữa, lúc đó mình cũng không có nghĩ là ma, mà mình nghĩ là ăn trộm ăn cắp này nọ đồ gì khi khu vực đó như vậy á. thì mình mới bật, mình ngồi dậy, mình mới chỉ đi ra. Mình đi ra, lúc đó thằng Huy em mình cũng đi ra mà hỏi nó có nghe không. Nó nói là nó có nghe. À, và anh em tới đó là cái đường nó lầy nha mọi người nha, cái đường nó lầy. Mình thằng Huy nó tính tới, nó đi kiểm tra, nó kêu khoan đã, mà đừng khoan, khoan tới đi. Mình mới lấy cái đèn pin á, mình chiếu thử nha, không có một cái dấu chân nào hết. Trời ơi, đường lầy đường sình mà đi kiểu nào mà không có dấu chân mọi người. Mình nhìn nó trống vơ, trống quắc, nó không, lúc đó là còn sương rồi, sương xuống rồi. Sương rồi mưa phùn bay nữa nha, mà nó lạnh. Trời ơi, lúc đó đêm nó chắc khoảng cả 10 độ ha. Đó, và không có một dấu chân này. Nó nói, thôi mày khỏi cần kiểm tra, mày bây giờ không thấy đâu, mà nếu mà có thấy thì cũng không phải là người đâu mà để mà bắt. À, anh em bắt đầu nó đi vô cũng nằm ở trong đó nữa. À, rồi cũng nằm thế một chút xíu rồi lại tiếp tục là nghe cái tiếng bước chân, giống như là họ lại gần để mà họ giống như là họ đá vô trong một cái máng để mình bỏ than vô, mình nướng đồ ăn á, mà chưa kịp nướng rồi bắt đầu trời mưa, đâu có nướng đâu. Đó là mình cứ để anh em để đó, thương than nó ướt như vậy nè. Nghe một cái beng một cái nha, anh em bắt đầu là dựng tháo cái lều chạy ra. Đó, lúc đó mình với Huy dần phát luôn, Tuấn lúc đó ngủ. Anh em chạy ra một cái máng mà để than á, nó úp ngược xuống luôn than, đổ tháo tùm lum tùm la, và lại một lần nữa không có một cái dấu chân nào cả. Rồi, lúc đó thật sự là rất là sợ nha mọi người nha, tại vì lúc đó là không thể nào mà chạy được nha. Ví dụ như mình nói cái đêm đầu tiên á, nhiều khi gặp ma nó hù dữ quá bỏ xe chạy ra ngoài đường được nha. Nhưng mà còn ở trên đồi lúc đó là không chạy được, tại vì đường mưa nó lầy chạy mà mình lỡ không thấy đường mình rớt xuống đồi cái là chỉ có thật sự là chết thôi đó, chứ không phải là giỡn đâu. Là chỉ biết là cố thủ ở trong đó thôi. Anh em quyết định mới nói thôi, không ngủ nữa, thức luôn. À, thức luôn chứ không có dám ngủ nữa. Ngồi đó bắt đầu bật bếp ga lên, nấu sữa đặc nóng đó, uống cho nó đỡ lạnh, rồi chút xíu nó tạnh mưa, bắt đầu là mới gom than lại, bắt đầu là mới nướng heo rừng này nọ đồ ngồi ăn. À, ăn tới khoảng chừng 3 giờ mấy, sức anh em chịu hết nổi rồi, cũng mệt, cũng dập mấy bữa trước rồi ha, chịu hết nổi rồi thôi, cũng chui vô ngủ, nó kệ nó, tới đâu tới chứ biết làm sao giờ. Bắt đầu chui vô đó nằm ngủ, thì khi mà nằm ngủ, không biết là hình như thằng Huy nó cũng có nghe, lúc đó thằng Phát nó ngủ say rồi hay sao đó, thằng Huy em vợ mình đó. Anh em nằm đó ngủ, nó nghe bắt đầu là nghe tiếng bước chân. Mình nghe lúc đó mình nghe thôi, mình nghe tiếng bước chân nó đi vòng vòng vòng cái lều, mà không phải là đi một cái vòng tròn. Mọi người tưởng tượng là cái lều nằm đây không, mình nó kỹ là đi nửa vòng đó, cứ đi qua lại nửa vòng ở trên đầu nằm của mình nè. À, cứ nghe sạc sạc sạc tới luôn, sạc tới luôn, cứ đi vòng như vậy nè. Là mình nói là mình cố thủ luôn, chứ bây giờ đi ra kiểm tra là kiểm tra gì nữa, là mình thấy gì mình biết rồi thì kiểm tra cái gì nữa. Đó, mà cứ đi rất là lâu mọi người nha, đi 5-7 phút luôn, cứ đi sạc đi tới lui vậy đó. Không mà ăn trộm nào rảnh hết trơn á. Nếu mà thật sự ăn trộm này nọ thì mình cố tình mình ho, mà mình nằm cho đó mình ho mình ho vậy đó, thì nếu mà ăn trộm thì nó cũng đã chạy. Còn nếu nó liều, nó mà nó liều á, nó bay vô nó đâm anh em mình rồi, nó trộm đồ hay là nó làm đủ thứ trò được rồi, mình ho bên đó người ta đi à. Nói họ kệ mày chứ, tao đi vòng tao chơi được không. Là cứ đi hoài luôn. Bắt đầu tới chiếc xe của mình. À, chiếc xe của mình á, là cái này không phải mình khoe nha, cái này mình phải nói để mất công rồi. Nó phải có cái chức năng mọi người phải mới hiểu được. Xe mình là chiếc xe VinFast, xe VinFast của Việt Nam mình đó. À, thì khi mà mình lóc cửa đó, mình lóc cửa là nó sẽ nghe một cái tiếng tinh, một cái giống như là cái tuổi của thằng Mẹt, một cái xe Đức rồi đó. Đó là bấm cái lóc cửa là bắt đầu nó sẽ bóp kèn cái, mà bóp kèn nó cũng nhỏ nhỏ rồi vừa đủ nghe thôi. Đó, và xi nhan nó sẽ chớp một cái. Chút xíu ta bắt đầu là cái xe nó lóc cửa. Mình lóc cửa rồi mà giống như là bấm thêm một lần nữa là nó vẫn nghe. Nó nghe một cái tinh một cái. Giật mình. À, quay nằm lăn lên chìa khóa không? Như lăn lên chìa khóa nó bấm nút nó kêu cũng bình thường. Nhìn qua nhìn lại chìa khóa đang treo lủng lẳng trên lều á. Cái lều nó có cái đồ treo đó, mình móc ở trên đó, nhiều khi mình đã mình dự tính trước rồi. Mình sợ nhiều khi mình để mình nằm mình lăn cái nó in lóc cái cửa rồi ăn trộm nó mở cửa, mình để mắt bút này nọ đồ tùm lum cho nó trơn, mình để bóp ví rồi cũng không có dám để trong lều đâu, để trong xe luôn. Đó, để tất cả những cái đồ giá trị rồi để trong xe hết. Đó, thành ra là sợ nhiều khi mình nó in lóc cái ăn trộm nó không cần phải đập kiến, nó mở cửa nhẹ hiệu lấy hết đồ. Thành ra là tối hôm trước mình tính rồi, mình treo nó lên rồi đó nghe. Đó, vậy mà bắt đầu bây giờ nó tinh lên một cái, mình quay qua lại thấy nó treo lủng lẳng như vậy đó. Cũng im luôn chứ giờ biết làm sao giờ. Cũng gán bấm cái nữa để chắc chắn rằng là nó lóc nha. Cái nằm ngủ chút xíu nữa nó tinh cái nữa, và làm cho tới gần sáng luôn. Nó làm cho tới 5 giờ sáng luôn nha. Nhưng mà lúc đó mình ngủ mình không thức nữa, tại vì chịu hết nổi rồi, bây giờ bấm cái thì giật mình hí mắt ra cái rồi thôi. Đó, rồi cũng bắt đầu lúc đó quên có một cái là mình cũng ngồi mình nói. mình cũng ngồi mình nói như mày nè, mình nói thôi cũng để tôi ngủ này nọ đồ, tôi cũng mệt mỏi rồi, tôi tới đây bây giờ mưa gió tôi đâu có hát hò mở nhạc sùm gì đâu, không có nhậu nhẹt gì hết trơn á. Tới đó tụi mình chơi rất là êm mọi người, mình sẽ chèn cho mọi người coi những cái video nữa, mình lâu lâu mình chèn vô những cái video đó, anh em ngồi im ru ngồi chơi này nọ, hút thuốc này nọ đồ, uống cà phê với nhau thôi à, nhìn cảnh thôi, không có chơi mà la làng sùm hết trơn á. Đó thì nói vậy đó nghe, nhưng mà ở trên đây á họ không có nghe, họ vẫn chọc mình. Và mình tới sáng hôm sau á thì mình mới biết được một cái lý do là tại sao họ không có nghe, tại vì họ không có hiểu cái tiếng của mình nói. Mình nói vậy chắc mọi người cũng đoán được ha. Đó là cho tới khoảng cỡ 5 giờ mấy sáng là cứ lo lo cứ tinh cái, lo cứ tinh cái rồi bắt đầu tiếng bước chân đi tới đi lui rồi. Có tiếng rên, nhưng mà cái tiếng rên này mình không nghĩ là ma mà giống như là đòi thông, mọi người nghe thông reo không? Đó, kiểu như ca sĩ hay hát là thông reo này nọ, trong gió thì gió nó thổi nó qua những cái khe lá này nọ, nó cứ nghe nó cứ vậy đó. Thì cái đó thì chắc là nói chứ ma cỏ là phải logic đàng hoàng, cái nào là ma ma, cái nào là khoa học là khoa học, nó phải là rành mạch rõ ràng chứ không phải là mình nói cái gì cũng nói là ma được ha. Đó thì cũng nghe vừa tiếng bước chân rồi vừa nghe tiếng thông reo, rồi lâu lâu khoảng cỡ 15-20 phút gì đó cái xe nó tinh lên lận, xe tinh lên lận kiểu như vậy, xe nó có mát hay không thì cũng không biết. Rồi thì cho tới sáng á, thì trong đầu mình đó nha, vừa sợ ma mà vừa có một cái nỗi lo nữa, tại là không biết tới sáng hôm sau xe nó có xuống được không. Tại vì cái dốc á, lúc mình đi lên á, mình lên được là nhờ là cái dốc nó dốc sình, nhưng mà sình khô, trời nắng nó khô, thì lỡ sáng hôm sau sương nó xuống này nọ, nó mềm nhão ra, thì nếu mà mình đi lên nó dễ nha, những người nào biết lái xe đi đèo dốc nha, đi lên dốc lúc nào nó cũng dễ hơn là xuống dốc. À, xuống dốc lỡ nhiều khi nó trời mưa mà đạp thắng mà cái xe nó vẫn trôi là coi như anh em chắc quăng, chắc nhảy ra khỏi xe đó, gãy tay gãy chân thôi, mà cái xe nó chạy nó lao thẳng xuống là nó coi như hư xe dục bỏ chứ giờ sao giờ. À, phải cứu cái mạng mình trước chứ bỏ cổ chạy lấy người chứ. Thì cũng thêm một cái nỗi lo nữa, nên cứ nằm cứ dậy hoài đó, cứ nằm cứ không có ngủ được, cho tới khoảng cỡ đâu 6 giờ mấy 7 giờ đó, lúc đó bắt đầu là thôi cũng ngồi dậy thì mới kêu, lúc đó ngồi dậy mới kêu nó phát nó trả lời nó sao mày, thôi để cho thằng Bi với thằng Tấn ở đây ngủ đi, tao với mày lên xe nè, tao với mày thằng nào cũng biết lái trơn á, lên xe để tìm cách để mà đi xuống thử coi, bây giờ đi xuống bắt đầu đi lên rước tụi nó này nọ đồ phải xuống thử, chuyên hồi nữa 4 thằng ngồi lên xe nó nặng rồi, nhiều khi là nói chung là mình tính toán làm sao để mà thoát khỏi cái dũng lầy đó ha. Khúc này nó cũng có một cái câu chuyện vui lắm, thì rồi anh em cũng đi ra, nhưng mà trước khi đi ra bước ra khỏi liều cái tự nhiên mình nhớ cái vụ tối hôm qua đi tiếng bước chân này nọ rồi đó, lại cũng lúc đó không cần đèn pin nữa tại vì trời sáng là lại mình dòm sao cái lều như vậy nè, không một cái dấu chân nào hết. Mà mình nói với mọi người tối hôm qua mình nằm mình ngủ mà mình tưởng tượng giống như là đi, mà tôi nói là đi là bấy nhầy luôn á, đi sạc mà tưởng đâu là đi, coi như là bấy nhầy mà nó lầy lội mà nó lủng lỗ tùm lum tùm la, nó đi mấy chục vòng mà bây giờ đi ra là đất cỏ này nọ đồ là bằng phẳng hết trơn, không có một cái gì hết trơn đó. Thì cũng dòm nó tối hôm qua mày nghe đi tới lui không, này cũng có tưởng ăn trộm mà nọ, tay cũng cầm sẵn dao rồi đó đó, nó nó vòng vòng ngoài liều không nói, mà nó thụt cái đầu vô cái liều cái là chắc cũng hù nó, nhiều khi cũng đâm chứ không phải giỡn đâu nghe đó. Nhưng mà cuối cùng cũng có thì ra là ma, mà bây giờ ma nó có thụt cái đầu vô cái liều biết đâm thì cũng vậy thôi, lủng liều thôi chứ sao lủng được cái đầu ma đúng không. Đó, anh em cũng nói cười với nhau cũng vui. Hay rồi cũng lên xe bắt đầu đi, anh em đi rất hồi hộp đi kiếm cái dốc đó đi xuống, nhưng mà cuối cùng trời đất ơi, trên cái đồi cỏ hồng ấy, nó có tới 2 con đường lận, một con đường dốc cao đó dành cho cái xe người ta chuyên dụng, người ta thử thách bản thân, người ta thể hiện này nọ đồ cái cách lái người ta đó, tự nhiên mình tay ngang mình đi lên con đường khó khăn đó, trong khi chạy lên chút xíu nó có con đường vòng, cái con đường kia là đi thẳng lên trên núi như vậy, còn con kia là nó vòng theo cái sườn đồi nó đi lên, trời ơi nó bằng trơn mà nó dễ đi bà cốn nội luôn. Hai thằng chạy họ nói Phát ơi, mày coi mày kiếm cái đường xuống như mày, cái dốc đâu rồi, mà hai thằng say ke mắt còn ke chưa rửa mặt luôn, lúc đó hết nước luôn, nước anh em đem theo uống tối qua mưa gió này nọ rồi đóng nước sôi hết nước luôn, chưa rửa mặt luôn, mặt dơ ngày dính ke không như vậy nè, cứ ngồi dòm cái dốc ở đâu rồi Phát. Tôi nhớ cái dốc nó ở đây mà, hai thằng dòm hồi cái thấy cái xe nó càng ngại càng thấp, cái chạy hồi cái thấy bắt đầu thấy cô dâu chú rể chụp hình cưới Đà Lạt á, chụp cả đống cả lèn luôn, trời ơi hai anh em tôi nói dòm nhau cười muốn chết. Trời ơi, thì ra là nó con đường này nó dễ đi hơn, nó khỏe hơn, nó mặc dù nó hơi xấu, mặt đường nó hơi xấu chút xíu thôi, nhưng mà nó không có phải gọi là hardcore, gọi là nó khó khăn giống như là cái con đường mà dốc đứng kia. Rồi anh em bắt đầu mới xuống tới đó. Lúc này chưa hết chuyện nha. Xuống tới đó bắt đầu lại cũng thấy cô dâu chú rể cũng dễ thương, hai thằng nào cũng có vợ rồi, cũng nhìn đi cũng hồi cứ cũng hồi ức là ngày xưa chụp hình này nọ hình cưới đồ. Thấy có cái ông đó, ông đậu cái chiếc xe cũng là một cái chiếc quay, chiếc cúp gì đó đó, có một cái thùng bán nước rồi bán thuốc lá này nọ đồ cho cái đội chụp hình người ta mua. Thì mới ngồi đó, anh em mới kêu ra hai ly mì ly, hai ly cà phê sữa, mua gói thuốc đó, anh em ngồi cũng chơi cũng dòm dòm như vậy đó. Thì dầm dầm anh em cũng nói chuyện với nhau rồi tối qua ma cỏ vậy đó. Thì cái ông bán nước ông dễ thương lắm, ông cũng bắt đầu ông chen vô, ông nói ơi anh lên đây này nọ đồ đi đông không, nó đi bốn thằng, nó bốn thằng cũng sao chứ tưởng đâu có hai anh em cũng hơi ghê ở trên đây này nọ đồ, cũng nói chung là tâm linh này nọ. Ông đó ông không dám dùng cái từ ma luôn nha mọi người nha, ông nói trên đây tôi nói tâm linh này nọ đồ người ta cũng nhiều, nói là người ta cũng nhiều lắm. Tức là tự nhiên mình ngu ngang mọi người, mình ngu ngang mình ngồi mình nhấp đi cà phê sữa mình nói không trên đó cũng vắng, dưới đây người ta mới nhiều nè. Hôm qua em vô trời hát lo kiểu kéo nhức cái đầu em chạy lên chó thì thấy có cái anh kia anh có gia đình hai đứa con người ta cũng ít nữa. Không em nói người ta kia kìa anh ơi, trời đất ơi, dân trong nghề kể chuyện ma mấy năm trời mà người ta nói cái thuật ngữ người ta vậy rồi mà tự nhiên ngu ngang không có biết. Cũng gật gật đầu thì mình cũng kể lại nó tối hôm qua em ngủ em cũng đi tới luôn trên đầu nọ đâu. Trời ơi, như anh còn đỡ á. Người ta hả lên trên đó, tại vì trên đó cây thông sắt rạc có những người đem võng theo ngủ á. Ngủ đưa võng mọi người. Gần đây mình có kể ma đưa võng đó mọi người. Thì giống y chang luôn, tối nằm ngủ cái đầu đưa võng. Mà đưa võng mà đưa quăng mà có két như vậy nè, mà mở mắt ra là không thấy ai nha. Đó rồi tối nằm ngủ cái nghe tiếng người ta cười giỡn rồi nói những cái thứ tiếng mà những cái âm thanh á mà của những cái người đồng bào mình á. Là cái ông đó ông nói ở trên đó là người kinh của mình rất là ít. Tại vì á cái này mình phải quay trở về ngược lại cái lịch sử chút đỉnh nữa, là ngày xưa khi mà mình theo như nếu mà sai mọi người chỉnh giúp mình nha. Thì theo như mình nói là một cái vị bác sĩ người Pháp á là từ ở Nha Trang á đó là mới đi ngược lên trên Lâm Đồng rồi nọ đi ngược trở lên núi đó thì bắt đầu là mới kiếm được cái vùng đất Đà Lạt này nó giống bên Pháp rồi người ta mới tới đó người ta mới xây dựng. Thì trước đó đó là cái khu đất Đà Lạt ngày xưa đó là của những cái người dân tộc thiểu số người ta ở. Đó thì bắt đầu mới tới mới xây dựng này nọ thì người ta mới rút từ từ đi lên trên núi này nọ rồi những cái cuộc xâm lược xâm chiến nào xảy ra thì cái chuyện mà mất mát này nọ đương nhiên là nó không có qua khỏi. Thì nên người ta mới nói là cái đồi này đó là cái dạo gần đây thì mới phát hiện ra cái đồi Cỏ Hồng này dạo gần đây mới phát hiện ra thôi chứ còn ngày xưa là cũng tương đối là hoang vắng. Chỉ có anh em trong cái nghề photographer đúng không? Chụp hình cưới này nọ đó là chỉ mới vô đây mới chụp hình thôi. Đó và khi mà anh em mới tới đây nó còn hoang vắng, nó còn chưa có khách du lịch đó. Anh em tới đây là phải kiểu như là đêm hôm mày nọ đồ tới để mà canh chụp hình rồi nọ là thấy hoài luôn. Thấy hoài luôn những cái mẫu chuyện là đơn giản như vậy nè. Cũng một cái đội chụp hình cưới là có cô dâu chú rể nọ đúng không? Tới khoảng cỡ 4-5 giờ sáng để làm gì? Để mình săn sương mù, những cái style chụp hình là có sương mù này nọ đồ, hai chú dâu chú rể ôm cây ở chụp hình kiểu như vậy á. Thì đang đứng chụp hình quay qua quay lại á, thấy bà cô dâu đi mất tiêu. Là lúc đó ở dưới nha, hồi nãy mình nói là dưới cao với ở dưới thấp với trên cao á, thấy bà cô dâu mất tiêu. Ở đây ông chú rể những người bắt đầu đi vòng vòng đi kiếm mà lúc đó không có đem đèn này nọ rồi mà nó tối thui hà, mới có khoảng chừng 40-mấy 5 giờ sáng mà sương mù nó dày đặc mà. Thì dòm dòm một hồi á thì thấy cái bà cô dâu đi tuốt lên trên cái đỉnh của cái đồi Cỏ Hồng là cái chỗ mà mình ngủ á. Bà còn biết không, nếu đi xe mà nó còn khó ngang mà đi bộ lên thì mới đi bộ nó dễ hơn, nhưng mà sơ rê, mặc sơ rê, mang guốc tùm lum tùm la hết trơn rồi, trời ơi, nguyên cái một cái bộ đồ vậy rồi đi làm sao đi lên trên đó được. Sương sáng sớm sương mù nó lầy lội, nó tùm lum tùm la hết trơn. Vậy mà bà cô dâu mới đi từ từ lên trên đó. Trời ơi, đây hú hụ dưới leo lên xe chạy té lên té xuống chạy lên trên đó lại đụng vai bà cô dâu, cái bà quay qua bà khóc quá trời luôn. Bà không có nhớ cái gì, bà không biết lý do tại sao bà đi lên trên đây này nọ tùm lum tùm la hết trơn. Đó rồi cũng có người bắt đầu là nó đứng ở dưới đây cũng chụp hình cũng rạng rạng sáng như vậy, nó ngang cũng chụp hình này nọ đồ, tự nhiên cũng dòm dòm kiểu như cô dâu chú rể thường thường là nhìn trái đi anh cứ dòm dòm vậy nè. Thì đang dòm dòm để mình tạo kiểu chụp hình cái nhìn lên trên cái đồi đó, cái đồi Cỏ Hồng đó, thấy nguyên một bộ lạc luôn, thấy nguyên một cái bộ lạc đứng ở trên đó như vậy vậy đó. Rồi những cái đồ thổ cẩm đồ này nọ đồ thì cũng hỏi không nghĩ ma, cũng hỏi là sao trên đây còn có một bộ lạc sinh sống này nọ rồi kiểu như vậy. Thì anh em nghe vậy cũng lên kiểm tra, mà thật ra thì mình lên rồi không có một cái bộ lạc một cái gì ở trên đó hết trơn. mà người ta hiện ra rõ ràng như vậy vậy đó nghe. À, là lúc đó là anh em nghe cũng thấy là cũng hơi ghê ghê đó, trời trời không hiểu lý do là sao cấm cái đầu, tại vì á lên trên, mọi người lên trên mạng ngồi coi cái địa điểm cắm trại thì nó chỉ để là đồi có hồng đẹp như thế nào, rồi cái đường khó đi như thế nào thôi, chứ còn chuyện ma chuyện cỏ thì cũng ít đề cập tới. À nên là bắt đầu lúc đó anh em cũng dòm dòm nhau cười, là cũng thanh toán tiền, anh đó anh cũng dễ thương, rồi cũng thôi cũng chạy ngược trở lên để mà thu trại, để mà chuẩn bị rước anh em kia để mà đi về. Thì khi mà đi lên tới nơi á thì bắt đầu là cái gia đình bên kia đó mọi người, mà có đứa nhỏ đó thì cũng đã dậy rồi. Nói chung là hai bên cắm chỉ cách nhau độ khoảng, mình ước chừng chứ khoảng chừng 20 mét thôi, chứ không xa đâu, có 20 mét thôi. Thì mình lên tới là Tấn và Huy em mình á là vẫn chưa có tỉnh đâu, rồi bắt đầu tới đó mình cũng kêu Huy nó dậy để chuẩn bị anh em thu dọn trại được rồi đã, rồi còn cái bên kia cũng thức luôn. Thì mình cũng tới mình nói chuyện, mình tới nói ừ anh hôm qua anh lên cũng giống em đúng không, con đường kia đúng không, trời ơi em mới kiếm được con đường nó dễ hơn. Mình cũng chỉ như là hướng dẫn mình chỉ đi cho nó an toàn, chứ thấy hai đứa nhỏ mà cắm cái đầu xuống dốc đó thì nhiều khi nó nguy hiểm. Thì đứng nói chuyện hồi cái ổng cũng nói, mình không có nói chuyện ma đâu, tại vì mình thấy mấy đứa nhỏ này nọ nó cũng đứng, nó đang đứng nó lắng nghe vậy đó. Thì bắt đầu ổng mới quay qua ổng kêu hai đứa nhỏ, kêu bà vợ đó, dẫn hai đứa nhỏ vô liều. Thì ổng mới đứng ổng nói em ơi trời ơi tối hôm qua hả em có gặp gì không. Thì mình cũng cười cười ơi, mình không nói vậy là mình biết rồi, mình cũng cười cười nói sao anh nói gì nói em nghe. Tối qua anh gặp nó cũng ghê lắm, mà anh sáng nay anh cũng nhắn tin cho thằng em, tại vì thằng em của anh nó cũng chuyên, nó cũng upload này nọ, nó cũng hay lên đây nó cắm vậy nè, cắm trại vậy nè. Thì nó cũng nói với anh là trên đây trời ơi cũng dông dí này nọ, đồ người đồng bào không à. Là coi như là nói chung là một cái sự trùng, không phải trùng hợp, mà nó y chang như cái ông mà bán cà phê sữa, ông kể luôn vậy đó. Thành ra cái câu chuyện là nó rất là đáng tin đó. Ví dụ như mình nói ừ ông đó ông bán nước cho mình, rồi ông ngồi ông kể chuyện cho mình nghe hứng thú để mình uống nước mình ủng hộ, thì ông nói đi, còn cái ông kia thì ông lại kể cũng giống giống vậy, cũng là giống người đồng bào rồi nọ được kiểu vậy. Cái mình cũng cười cười nó nãy em xuống dưới uống cà phê coi cô dâu chú rể chụp hình này nọ đó, thì em cũng có nghe rồi anh bị cái gì. Thì ông mới nói gì nè, ông nói tối hôm qua khi mà đứa nhỏ nó khóc á thì ông cũng đã nghi nghi rồi đó. Nhưng mà thật sự thời điểm đó là mọi người, mình đi cắm trại mặc dù là chung một cái niềm đam mê, anh em này nọ, mình thì cái tính mình dễ chịu lắm, gọi là bốn biển là nhà mà. Nhưng mà thật sự trong cái hoàn cảnh đó thì mình cũng phải có một cái chút nghi kỵ. Hai nhóm với nhau thì mặc dù là cũng có xe hơi thì nhìn cũng có điều kiện với nhau rồi, nhưng mà nhiều khi cũng lén lút qua lại nọ, đồ trộm cắp những cái món hàng đắt tiền. Nói chung là mình cũng nghi ổng, ổng cũng nghi ngờ mình. Nói chung không phải là nghi ngờ mà gọi là mình phòng thủ lẫn nhau, mình phải giữ một khoảng cách, nó chỉ là giao tiếp này nọ, đồ ngoại giao chút đỉnh thôi. Đó thì ổng mới nói như vậy nè. Thì tối hôm qua anh cũng hơi nghi ngờ tụi em, tại vì thật sự là mình ở ngoài mình nói chuyện mình cũng hay chửi thề nha, mình nói thẳng luôn. Mình ở ngoài mình cứ đánh mình nó phóng túng, nó vui vẻ, phóng túng thì nghe nó kỳ quá. Nói chung mình sởi lởi, mình vui vẻ, mình cũng hay chửi thề này nọ rồi đó. Rồi nhóm bạn của mình thì cũng vậy, anh em cũng thoải mái thôi. Đó là thành ra là có vẻ là nhìn nó không có được lịch sự, nó không có được ấy cho lắm. Ảnh thì ảnh lớn tuổi rồi, ảnh ba mấy rồi, ảnh có vợ, ảnh hai đứa con thì ảnh cũng phải nghi ngờ chứ đúng không anh em. Sợ nhiều khi chạy qua cái của mình, ổng đàn ông mà nhóm mình nhảy qua làm gì thì ổng không có ổng. Mình nói là nếu mà nhảy qua đã xác định là cướp luôn chiếc xe của ổng luôn, ổng không làm gì được. Nó kiểu vậy, thành ra ổng nghi ngờ. Cái sau khi mà con ổng khóc xong á, khoảng cỡ là 11 giờ mấy như mình nói nha, bắt đầu cũng ngủ thiếp đi, ông cũng mệt rồi. Thì tới khoảng cỡ 12 giờ mấy á, ổng cũng có gắn đèn giống như mình vậy mà, thành ra là 12 giờ mấy ổng thấy có người đứng trước liều ổng. Cứ nghĩa là dạ cái anh mình kể tới đây mình còn nổi da gà. Dạ cái ánh đèn vậy nè, cũng y như là hồi nãy mà cái tập ở cái vụ mà ở Mũi Né mình nói đó, ở Mũi Yến mình nói đó. Thì có người đứng trước liều ổng, bắt đầu ổng chụp dao liền, tại vì ổng tưởng là cái nhóm của mình qua để mà giống như là dòm ngó trộm cắp này nọ được. Cái này mình không có trách được nha. Thật sự là mình không có trách được nha, mình cũng cười cười không có gì trơn á. Thì bắt đầu ổng cầm dao, bắt đầu ổng mới bò từ từ ổng ra, bắt đầu ổng mới kéo cái liều á, có cái dây kéo á mùi cái sẹp sẹp một tia đúng không, ổng mới kéo ra ổng dòm, ổng vừa ổng kéo ra ổng dòm cái thấy biết mất tiêu. Ổng nhìn qua bên mình á thì ổng thấy là nhóm mình thời điểm 12 giờ mấy, cái lúc đó là hình như là cái nhóm mình cũng đã, mình với Phát với Huy cũng ra ngồi hình như là cũng nấu sữa đạc rồi nọ, ăn cũng làm này nọ rồi nọ kia rồi đó đó. Thì bắt đầu ổng mới ngó qua bên mình thì ổng thấy là nhóm mình bắt đầu ba thằng ngồi đó, cũng ngồi chơi như vậy. Thì ổng cũng nghi, tại vì mình đi vô là đi vô 4 thằng, bây giờ chỉ có 3 thằng ngồi thôi, thằng Tấn còn lại thì nó ngủ rồi mà ổng không có biết, ổng tưởng là thằng Tấn đó, giống như dạng thằng Tấn nó bò qua vậy đó. Đó ổng cũng dòm ổng cũng nghi ngờ, bắt đầu ổng cũng kéo lại, ổng cũng thủ con dao, ổng cũng ho thiếu điều, cũng sặc máu, cũng ho vậy đó. Rồi ổng cũng nằm xuống. đó, mà ông nằm xuống chút đỉnh nữa cái bắt đầu ông thấy nữa, mấy cái người đó bắt đầu không có đi nha, như mình là mình nghe tiếng đi tới đi lui sạc sạc, còn ông không có thấy đi mà ông thấy là có người đứng nữa, đứng chừng dần đứng trước cái bóng đèn như vậy nè, rồi dạ cái bóng bự thì là bự lên trên cái lều như vậy nè. Ông giật mình nó bắt đầu ông chụp con dao cái nữa, mà lúc đó không biết sao hiện ra như vậy, mà đứa nhỏ không khóc chắc nó mệt quá nó ngủ mê. Ông chụp con dao bắt đầu ông phóng rồi nữa, mà thật sự lúc đó là mình thấy mình ngồi bên đây mình nghe cái tiếng rẹt rẹt hoài ha, thì mình nghĩ nhiều khi đêm hôm ông chạy ra chạy vô ông tiêu tiểu ban đêm hay ông lấy xe lấy đồ kiểu như vậy á đó, là ông cứ nghe cái tiếng rẹt rẹt, cái tiếng dây kéo á, nó cứ rẹt rẹt rẹt hoài mà mình không có dòm, tại vì thôi cái chuyện nó chuyện người ta mình không quan tâm, khi nào người ta cần người ta nhờ thì mình giúp đỡ thôi, chứ dòm ngó chuyện cá nhân người ta làm gì đó. Rồi ông cũng nói ông là cũng 3-4 lần ông cứ nằm xuống thấy cái bóng đứng trước mà ông làm 3-4 lần vậy, là lúc đó là ông hết nghi cái nhóm của mình á, tại vì thật sự ông có thằng ăn trộm nằm nó lì hết trơn á, 1-2 lần đầu phát hiện thôi là ăn trộm nó bỏ đi rồi, với lại một phần nữa là nguyên một nhóm mình ngồi ở bên đây rồi này nọ nọ kia, nếu mà có ăn trộm thì nhóm mình cũng đã cảnh báo cho ổng biết rồi, thậm chí là nhóm mình cũng xử lý luôn cho ổng luôn, tại vì tội nghiệp mình là thương hai đứa nhỏ thôi đó. Thì tới lần thứ 4 ông thấy có người đứng trước lều ổng, vậy là coi như ổng biết rồi đó, ổng biết là ma là cỏ, bắt đầu là ổng rung rồi đó nghe. À thì ổng mới biết được à lý do sao con khóc này nọ tất cả mọi thứ. À thì ổng bắt đầu ổng cũng nói là ổng cũng nằm ở đó, ổng cũng kiểu như là ổng cũng khấn vái ông xin người ta kiểu như vậy đó, và cũng y chang mình luôn, khấn không có nghe, tại vì mình là cái người kinh thì nhiều khi mình nói bằng cái thành tâm của mình thì chắc nhiều khi họ hiểu nha, mình nghĩ có thể là có như vậy, là một là họ hiểu nhưng mà họ vẫn cố tình họ chọc, tại vì đơn giản là đất của họ từ ngàn xưa trời ơi, từ lúc mà ông bác sĩ Pháp ông kiếm được Đà Lạt là năm 1800 mấy đúng không, đó là từ trước đó là họ đã ở đó, là họ tính 100 năm tính ngàn năm mọi người đó. Thì bây giờ bắt đầu mình tới rồi, bây giờ phát hiện ra rồi, bắt đầu du lịch này nọ rồi tùm lum tùm la, rồi bắt đầu phát hiện đòi cỏ hồng sau này, rồi cắm trại, rồi đâu phải ai cũng như mình tới đó là ngồi chiêu không, nhiều khi người ta giác lo kẹo kéo, người ta hát này nọ đồ thành phố buồn lum la đó, thì kiểu như vậy thì chắc là họ phiền phức họ, thành ra là họ mới làm những việc, họ cố tình họ đuổi mình đi như vậy á nha. Nhưng mà rồi thì họ nói chung là cũng xong rồi, tới sáng hôm sau anh em ra thì cũng nói chuyện với nhau như vậy, thì mình cũng kể cho ổng nghe những cái gì mà mình gặp được, rồi những cái người bán nước ở dưới người ta cũng kể lại sao vậy đó, anh em cũng cười nó nói với nhau ha. Thì rồi thì đó, thì sau cái chuyến đi đó như vậy thì ảnh về trước, mình ở lại đây, tại vì mình mất thời gian cái á, là cái này mình cũng nói với mọi người luôn, là mình mất cái thời gian cái là mình sẽ gom gác của mình, rồi gom gác của bên ảnh luôn, tại vì mình thấy cái chỗ nó đẹp quá, thành ra là mình không có muốn để lại một cái miếng gác nào cả, ví dụ như cây, những cái đồ mà không phải là nhựa, những cái đồ mà có giống như là phân hủy dễ rồi đó, cơm canh này nọ rồi thì mình đổ gốc cây thì nó cũng ok thôi đó, tại vì nó một phần là mình sợ đem lên xe nó đổ bể nọ đồ ha. À, còn những cái gì mà nhựa thì mình cố gắng mình đi vòng vòng, mình cầm cái gấp thang á, mình đi, mình với thằng Tuấn hai thằng đi gấp hết cho nó sạch sẽ hết, rồi anh em mới lên xe mới đi về. Thành ra 12 giờ trưa đó, mình thấy cái video ha, mình cũng ngồi đó tới trưa, mình nướng thịt đồ mình ăn đó, anh em cũng vui vẻ lắm. Thì rồi khi mà đi về rồi thì nói chung là cũng hết những câu chuyện ma rồi, thì tới đó thì mình cũng tâm sự thôi. Thì đi xuống đó rồi bắt đầu anh em bắt đầu quyết định là mới chạy qua bên hướng Tà Đùng. À, hướng Tà Đùng qua đó thì anh em cũng cắm trại đó, cũng tính cắm trại trong đầu, nhưng mà nếu mà cắm trại chắc gặp ma rồi, nhưng mà thôi tới đó thì chỗ cắm trại nó không tốt, nó không đẹp hết trơn, anh em mới quyết định là ở trong một cái homestay top view ở Tà Đùng. À, cũng được nha, nói chung là một cái địa điểm mọi người cũng ghé một lần cho biết thôi, chứ còn nói là Vịnh Hạ Long trên cạn rồi đó, thì thật ra cảnh đẹp nó cũng không có phải là quá khủng khiếp đâu, nhưng mà thôi ghé một lần đi cho biết với người ta cũng được, không có sao hết trơn á. Thì qua đó thì ở homestay rồi, đông lắm, khách khứa nó cũng đông, thành ra là đêm hôm đó là anh em không có gặp ma nữa, mà anh em coi phim ma luôn, lấy cái MacBook, cái laptop của mình á, mở lên rồi anh em rồi coi bốn thằng chụm vô coi phim ma với nhau vậy luôn nha mọi người ha. Đó thì đêm đó là ngủ im, ngủ mà đó là ngủ rất là ngon luôn, một cái giấc ngủ trời ơi, nó đã gì đâu luôn, bù lại mấy đêm vừa rồi nào là bị chọc bị ghẹo, mọi người thấy không, có nghĩa là mình đi tổng cộng á là 5 ngày 4 đêm, là hết 3 đêm là mình bị ghẹo, 3 đêm liền tù tì luôn. Thì mình nói nha, tao nói nha, cấm biển, cấm núi, cấm suối, cấm hồ là anh em tụi mình là đi hết đó, là cấm trại đó. À, là cái hồ là hồ Tà Đùng đó, nuôi biển thì biển Mũi Né đó, rồi suối thì suối Nha Trang, núi thì núi Đà Lạt, đó là đi trải nghiệm hết luôn. Thì khi mà tới Tà Đùng chắc là do ở homestay, ở khách sạn đàng hoàng nó không có gì, còn 3 cái lần cấm trại vừa rồi tụi nó là không tin luôn, kể ra cảm giác mình còn cảm giác mình kể ra mình còn cảm thấy mình nói xạo lắm, mọi người hiểu ý mình không? ba đêm liên tục thì mỗi một đêm là là một kiểu như vậy mọi người ha. Nhưng một lần nữa, bây giờ mình đã ngồi đây, mình đã ngồi ở nhà, mình đã kể chuyện cho mọi người nghe rồi, thì thật sự riêng cảm giác mình, mọi người hỏi à Vũ Mập sau này còn dám đi nữa không, đi không phải là mình nói mình thách thức, không phải mình nói à trời ơi có gì đâu sợ gan dạ. Cái mình đi ở đây á là mình nói với mọi người á, mình cảm giác như ok thôi chắc lần sau mình chắc cũng để bó nhang trên xe thiệt. Tới đó Dũng cũng cắm cây nhang, dụ như đồ ăn anh em ngồi ăn cũng chia nhau bớt một phần để đó ra một chút. Cũng khấn ta nói ừ thôi anh em tới đây cũng cắm trại, sáng sớm hứa dọn rác ngang không có ồn ào, cười cười nói tới đúng 10 giờ 11 giờ ngủ. Thôi ơi khuất mặt anh em khuất mặt ở đây thì cũng thông cảm, lâu lâu du lịch mà cảnh đẹp ta ngắm chia nhau ra ngắm. Đó thì chắc là lần sau mình đi mình sẽ làm thử cách đó coi nó còn ổn hay không. À, nhưng mà chắc chắn thì mình có thể là mình quay lại những địa điểm mình sẽ quay lại toàn bộ không, cái ở Ninh Thượng nó hơi ghê chút xíu chắc là mình không dám quay lại đâu. Nhưng mà còn những địa điểm du lịch như là Mũi Yến thì mình đi lạc mà mình sẽ quay lại Mũi Yến một lần nữa. Còn cái đồi cỏ hồng đó là mình sẽ cố gắng mình sẽ quay lại thêm một lần nữa tại vì nó đẹp lắm mọi người ơi, nó rất là chill và nó rất là đã luôn nha. Nhưng mình sẽ kỹ cái vấn đề tâm linh chút đỉnh là chắc là được. Thì ý mình nói ở đây mọi người cứ đi nghe câu chuyện của mình do chính bản thân của mình trải qua và nghe mình cái đem nhang thì nó hơi lố, thật sự mình nói thật sự luôn á, bản thân mình thì mình sẽ đem nhưng mọi người không cần đem cũng được. Tới đó kỹ chút xíu đi, tới một cái chỗ nào vắng vắng á thì bắt đầu mình nói với người ta, đừng khỏi chấp tay làm cho nó lố hết trơn á, tại vì người ta cũng là ấy, chưa biết người ta nhỏ hay lớn, người ta cũng không phải là thần Phật, thành ra mình cũng không cần chấp tay lại làm gì, cứ đứng nói bình thường như vậy, đứng bỏ tay em túi cứ nói ờ thôi anh em đây khúc mại ở đây đó, y như mình vậy đó, à là cứ nói xin người ta một tiếng là chắc là được thôi. Chứ cũng không có gì đâu nha mọi người ha. À, cứ yên tâm mà đi. Và nhất là nếu mà lên trên đồi cỏ hồng thì đi cái phương tiện cho nó thật sự là tốt chút xíu. Chứ đừng có ỷ y quá, đừng có tin vào cái tay lái của mình quá nha mọi người nha. Bởi vì cái ông á, mà ông ngồi ông bán nước, ông cũng có nói là những cái chiếc xe thậm chí là cũng tương đối là ok đó, cũng bị lầy ở đó, bị kẹt ở đó rồi. Phải kêu xe cẩu hay là này nọ đồ vào kéo về là cũng có. Khá là nguy hiểm nha mọi người ha. Thôi rồi. À, chắc chỉ kể bao nhiêu thôi, thật sự là kể rồi nó rất là đã mọi người. Mình cứ canh cánh trong lòng hoài không biết kể hay không, này nọ kể mọi người tin hôn này nọ đồ, nhưng mà thôi đó, câu chuyện của mình nó là như vậy rồi, tin hay không thì nó là tùy mọi người. Cho tới bây giờ nó y như ngày hôm qua, mà thật sự là ngày hôm qua, tối hôm qua mình ngủ Đà Lạt chứ, ủa mình ngủ Tà Đùng chứ đâu, là y như ngày hôm qua luôn. Một cái chuyến đi nó cực kỳ là đáng nhớ của Vũ Mộc và đám bạn ha. À, thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và nhớ nha. Tới bây giờ thì những ai chưa đăng ký thì bấm đăng ký giúp mình cái. Rồi quan trọng là like nè, bấm like cho mình cái đi. Bởi vì YouTube á, like nhiều thì nó đưa lên nhiều, thì mọi người sẽ dễ thấy được mình nhiều hơn, và người ta sẽ gửi chuyện về, thì trong tương lai là mình sẽ kể lại nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.